Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Emily, chuyện audio cổ đại. Đây là tập 142 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Emily, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 142, gặp lại trên chiến trường. Tiên hoàng băng hà, cả nước cử hành đại tang. Nửa tháng sau, thái tử chiến giã đăng cơ. Hắn lập tức ban bố sắc lệnh chiêu nạp hiền tài, chỉnh đốn quân đội, đưa biên giới nước Tây Nhung cùng với nước Đông Ly nối liền một khoảng dài, lợi dụng địa hình cùng với thành trì ngăn cả nước Bắc Diệu xâm phạm. Mà trong lúc đó, tại biên giới của nước Nam Dực cùng với nước Bắc Diệu, dân chúng tranh cãi, bãi chăn nuôi, vậy cho nên đánh nhau, diễn biến thành quân đội hai nước giao đấu. Đấu tranh liên tục không ngừng không nghỉ, từ quy mô hỗn chiến nhỏ, quân đội nước Bắc Diệu nửa đêm lén đánh vào bên trong thành thị của biên cảnh nước Nam Dực, không kiêng nể, giết hại đánh cướp. Tin tức truyền về phía thành Lâm Hoài, kinh động cả một quốc gia. Chiến giá vừa đăng cơ, nhưng mà từ trước tới nay quân quyền của nước Nam Dực đều trong tay hắn. Dưới quân thịnh nộ, lập tức triệu tập quân đội tiếp viện. Cứ như vậy, chiến tranh hai nước rốt cục đã bạo phát. Chiến giã lại phong Nguyệt Dạ làm Duệ Hầu, một vị cao thủ thiên cấp được phong hầu tước cũng lại chẳng có gì đặc biệt tại bất cứ một quốc gia nào. Nhưng nữ tử thống lĩnh quân đội xuất chiến vẫn lại khiến cho không ít người thầm không phục. Thời đại này, tôn kính kẻ mạnh, nhưng nữ tử vẫn có rất nhiều sự trói buộc. Nhưng mặc kệ là bao nhiêu đại thần trong triều thượng tấu phản đối, chiến giã như cũ vẫn giữ vững lập trường, kiên trì lấy vương hầu đãi ngộ cho Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đáng giá để cho bất cứ quốc gia nào làm như vậy. Đêm khuya, có một đội quân của nước Bắc Diệu lặng lẽ theo đường núi hiểm trở, lẻn vào biên cảnh của nước Nam Dực, từ trên vách núi đá quan sát thành trì cách đó không xa. Không được lên tiếng, bảo trì đội hình, bước từng bước qua. Người cầm đầu hạ lệnh, người phía dưới nối tiếp truyền lệnh của hắn xuống. Phía dưới vách núi, ngã xuống tuyệt đối không thể nào sống sót, nhưng mà chỉ cần đi qua nơi này thì đã có thể tiến vào bên trong thành thị của nước Nam Dực, nội ứng ngoại hợp cùng với quân ngoài thành, tất yếu sẽ chiếm được thành trì biên cảnh này. Mang theo quân tinh nhuệ, thuần thủ rất lợi hại, thậm chí có mấy vị triệu hồi sư, kế này tuyệt đối không hề sơ hở. Tất cả mọi người nín thở lặng lẽ đi về phía trước, đột nhiên có một luồng gió lạnh từ xa thổi tới, những người này lại rùng mình. Đã sắp sang mùa hè, nhưng tại sao lại có một làn gió lạnh, lạnh tới thấu xương người như vậy, động trời giá rét. Gió này tới cực kỳ quỷ dị, tướng lĩnh cầm đầu đột nhiên lại khoát tay, khiến cho người phía sau ngưng lại. Cẩn thận cảm giác và quan sát, đột nhiên hắn thốt lên. Không tốt, quân phía trước chuyển lời xuống quân sau, rút lui, không được làm loạn. Tướng lĩnh này tố chất đúng là không tồi, hắn nhạy cảm với nguy hiểm, hơn nữa gặp nguy không loạn, thực sự đúng là một nhân tài. Nhưng đáng tiếc, hắn ở phe quân địch. Thực sự là đáng tiếc. Trong vách núi tối như mực truyền tới một tiếng cười nhẹ. Các vị đừng có chạy nữa. Trong vách núi này đã bị ta chôn lạc đạn rồi. Mặc kệ là các người chạy nhanh, chỉ có đúng con đường chết. Giọng nói dễ nghe và êm tai đó là của phụ nữ, nhưng mà lúc này nghe thấy tiếng cười của nàng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tướng lĩnh đột nhiên lại ngẩng đầu, nhìn một chỗ nào đó trong bóng tối. Người là... Ánh sáng băng tuyết trong suốt đột nhiên lại xuất hiện trong bóng tối. Băng linh huyễn điểu khổng lồ mở cánh, gió lạnh thổi trúng vách núi, đập vào mặt mọi người khiến cho họ đau đớn. Băng linh huyễn điểu? Đây chính là băng linh huyễn điểu sao? Cô ta chính là Duệ Hầu của nước Nam Dực, là cao thủ thiên cấp bên trong lời đồn. Trong binh lính có triệu hồi sư, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái đã xem thấu thân phận người tới. Tướng lĩnh đột nhiên lại chấn động, đột nhiên đi nửa bước về phía sau. Băng linh huyễn điểu chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn và cường nghị của hắn. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô gái trên lưng băng linh huyễn điểu, trong nháy mắt lại có ảo giác giống như chứng kiến tư thế của cô gái đó, tóc đỏ oai hùng, hiền ngang đi tới. Thiếu nữ xa lạ mặc y phục màu đen từ trên lưng của băng linh huyễn điểu đứng dậy, nhìn tướng lĩnh lại cười một tiếng. Vũ Văn Địch, không ngờ lại có một ngày xung đột vũ trang cùng với người. Hoàng Bắc Nguyệt. Vũ Văn Địch lại thì thào, rất nhanh bình phục lại cảm xúc kích động. Trước khi tới, bệ hạ đã từng nói, hiện tại dung mạo và thân thủ của Hoàng Bắc Nguyệt lại không phải là Hoàng Bắc Nguyệt năm xưa. Để cho hắn đừng có quá kinh ngạc, lưu ý đối phó vậy là được rồi. Lúc nói những lời này, không nhìn thấy trong mắt bệ hạ có bất cứ tình ý gì, dường như chỉ là một sự nhắc nhở đến từ một đối thủ chưa bao giờ gặp mặt mà thôi. Vũ Văn Địch trong lòng khiếp sợ, không biết bệ hạ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đã xảy ra những chuyện gì, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, hắn đã có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bệ hạ. Thực lực của nữ nhân này thực sự cực kỳ đáng sợ. Ta lại cũng không ngờ đụng độ cùng với ngươi ở đây. Vũ Văn Địch sắc mặt rất nghiêm túc, liếc nhìn vách đá phía dưới. Nếu như mà phía dưới thực sự đã bị nàng chôn tạc đạn, vậy thì hắn mang theo quân lính tinh nhuệ tới, sợ rằng toàn quân sẽ bị diệt chết trong hôm nay. Trên chiến trường chỉ có sống chết, không có tình nghĩa. Vậy cho nên lúc này, đừng có trách ta tại sao lại không nương tay. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, khống chế băng linh huyễn điểu bay cao. Réo rắt lại huyết sáo, nhất thời trong không khí liền tràn ngập mùi kali nitrat. Chạy mau, chạy mau! Bình khí kinh hoàng hô to. Trong thời gian ngắn, trên con đường nhỏ hẹp trên vách đá vang tới một tiếng gốc gào thét và thảm thiết. Quang cảnh hỗn loạn, người người xô người, không cẩn thận lại ngã xuống vách núi vạn trượng. Chỉ có đúng một số triệu hồi sư thực lực không tồi coi như có sự tỉnh táo, vội vã triệu hồi ra linh thú của chính mình, lại rời ra khỏi vách đá đó. Vũ Văn Địch vừa lui vừa trừng mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt giữa không trung, mặc dù đã ngửi thấy mùi kali nitrat, nhưng mà trở mãi không thấy tiếng nổ liền biết nhà đầu đó đang nói đùa. Nhưng quan tâm đang loạn, dưới tình huống tử thương vô số, muốn ổn định quan tâm vậy thì đâu có dễ dàng. Nhìn nụ cười xinh đẹp ở trên mặt nàng, Vũ Văn Địch lạnh lùng nói: "Lần này coi như ngươi lợi hại." Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhíu mày, ác hơn vẫn còn ở phía sau đó. An toàn rời ra khỏi đường nhỏ trên vách đá, binh lính vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi thì từ bên cạnh rừng cây đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người. Bọn họ giơ đuốc, mặc y phục đỏ tươi sáng, nhìn thấy người liền chém chém giết giết. Diêm Vương lại muốn người chết vào canh ba thì làm sao người có thể sống đến canh năm được. Khóe miệng nhếch lên vẻ cười lạnh, nhìn Vũ Văn Địch đi theo Hỏa Mục Chim Đại Bàng mang theo hơn 10 vị cao thủ còn lại vội vã rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên dương giọng mở miệng: "Vũ Văn Địch, trở về nói với Phong Liên Dực, muốn đối địch với ta vậy thì đừng có mà tiểu mưu tiểu kế, tất cả lại vô dụng thôi. Để cho hắn quang minh chính đại đánh với ta ở trên chiến trường, nếu như không ta sẽ đánh tới nước Bắc Diệu và bắt sống hắn." Giọng nói quanh quẩn trong đêm tối, Vũ Văn Địch mặc dù vẫn không đáp lại, nhưng nàng biết hắn tuyệt đối có thể nghe thấy, cũng tuyệt đối có thể truyền lại nguyên lời nói đó cho Phong Liên Dực. "Vâng, lại có muốn đuổi theo hắn hay không?" Trên vách đá, người mặc y phục màu đỏ chính là đám người A Tát Lôi. Sau khi trở về từ rừng rậm Phủ Quang, những người này lập tức đi theo nàng tới biên cảnh. Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ bồng bột, tinh thần phấn chấn, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười: "Không cần đâu, để cho mấy người họ sống trở về mà truyền tin." Chiêu này của Vương thực sự là lợi hại đó. Vũ Văn Địch sẽ không thể nào tưởng tượng được hắn là bọ ngựa bắt ve ở phía trước, phía sau vẫn lại còn có chim sẻ. Hoàng Bắc Nguyệt lại đáp xuống mặt đất, đám người A Tát Lôi lại cao hứng vây lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói: "Vũ Văn Địch, hắn không phải là bị thua mà là nhụt chí. Hắn tương lai nhất định lại nhiều đất dụng võ, không thể nào khinh thường được." Nàng tiếp nhận hệ thống huấn luyện quân sự hiện đại hóa, trong lòng đã quen thuộc mưu lược cổ đại, muốn hành động ngầm dưới mí mắt của nàng, vậy thì tuyệt đối không thể nào. Tuy nhiên, nàng cũng không phải là cao thủ quân sự thực sự. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ, người có kinh nghiệm bách chiến bách thắng, đó mới là đáng sợ nhất. Mọi người gật đầu, tuy nhiên lần đầu tiên giao phong với nước Bắc Diệu, lấy ra được thắng lợi, vẫn rất đáng ăn mừng. Mọi người lại ôm trầm Hoàng Bắc Nguyệt, ồn ào đòi đi về uống rượu, vô cùng cao hứng. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, ánh trăng chiếu vào trên vách núi. Trong rừng người chết đều đã bị vứt vào bên trên vách núi, máu ấm cũng đã dần dần đông lạnh. Nhưng gió thổi qua vẫn mang theo một mùi tanh lòm. Dường như theo mùi máu tươi đó mà tới, có một bóng dáng yêu hồng đột nhiên đáp xuống nơi vừa diễn ra thảm sát. Dẫm vết máu khô cạn trên mặt đất, bóng dáng chậm rãi xoay người lại, có một mặt nạ tuyệt mỹ xuất hiện trong ánh trăng sáng tỏ. Mặt nạ đẹp đến tinh xảo không tì vết, thấy như thế nào cũng khiến cho lòng người ta mê mẩn. Sau lớp mặt nạ, con người màu đỏ âm lãnh quỷ dị, giống như là ác ma không cảm tình. Hít sâu một hơi mùi máu tanh bên trong không khí, sau lớp mặt nạ phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt lại chuyển tới phía thành trì cách đó không xa, trong ánh mắt lại có một vẻ khát máu càng nồng đậm hơn. Thân ảnh thon dài và xinh đẹp tuyệt đi từng bước về phía trước, đột nhiên lại bị một thứ gì đó trên trạc cây hấp dẫn, bước chân hắn ngừng lại. Ngọc bội xanh biếc ở trên nhánh cây, màu xanh trong suốt cực kỳ dễ nhìn. Giơ cánh tay lên, đầy vết thương và đáng sợ, hắn bắt được ngọc bội, bay qua lòng bàn tay, thần sắc trong mắt lại chợt hiểu ra. Món đồ quen thuộc, nhưng không nhớ mọi thứ thuộc về khối ngọc bội này. hắn cũng đã chẳng có suy nghĩ gì nhiều, chỉ tiện tay để ngọc bội xanh biếc bên hông mình. Thân ảnh màu đỏ xinh đẹp trong nháy mắt đã biến mất nơi rừng cây. Hoàng Bắc Nguyệt bị quây uống nửa vò rượu, liền tìm cớ vội vã rời ra khỏi phủ tướng quân. Đám tiểu tử này tiểu lượng đúng là càng ngày càng tốt, xem ra dự định phải uống cả đêm sao? Vương, nửa đường đào tẩu, tất nhiên là không đền tiền đó. A Tát Lôi lại cầm nửa bình rượu đuổi theo. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoay người lại cười nói. Ta làm rơi đồ, đi tìm một chút, ta sẽ lập tức trở về. Các người uống trước đi. Nàng quả thực là mất đồ. Trước tiên cùng với Mạc Liên đi dạo phố mua ngọc bội, mặc dù không phải là một vật quý giá và đặc biệt, tuy nhiên, quen mang theo bên người rồi. Mạc Liên là một người rất mẫn cảm, hắn đưa đồ gì không thể nào dễ dàng đánh mất. Lại còn nói tiếp, khối ngọc bội này có lẽ ngay cả Mạc Liên cũng lại nhớ không rõ. Hắn lúc đó bị mù. Không biết là tên gian thương nào đó đã bán lại khối ngọc bội đắt như vậy cho hắn, rồi hắn lại tặng lại cho nàng. Sau đó, hắn lại còn tỉ mỉ khắc lại hoa kết ngạnh lên trên khối ngọc. Nàng vẫn lại không nỡ tùy tiện mang người trên người, bảo tồn rất cẩn thận bên trong nạp giới. Đi ra khỏi phủ tướng quân, gió đêm đang thổi, đầu mờ mịt và rượu lại chợt trong sáng hơn rất nhiều. Theo sau băng linh huyễn điểu bay lên trên trời cao, trở lại con đường tới vách đá vừa rồi. Nàng lại chỉ dừng lại nơi này, ngọc bội chắc hẳn là rơi chỗ gần đây. Nơi đó chính là vách núi, nếu như rơi xuống vách núi, vậy thì phiền toái rồi. Rất nhanh đã tới bên vách núi. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đáp xuống những mảnh rừng, trong tay lại chợt lóe sáng lửa cháy, lập tức chiếu sáng xung quanh. Vừa rồi, rõ ràng là đứng ở chỗ này. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới một thân cây, đột nhiên lại ngơ ngẩn, hít mắt ngồi xổm xuống, dùng ánh lửa chiếu sáng, có mấy dấu chân ở trên mặt đất. Đây chính là máu tươi vừa rồi lưu lại, bởi vậy không thể nào là bọn họ. Sau khi bọn họ rời đi, vẫn lại có người tới đây sao? Nàng đứng nhịn lên nhìn tứ phía, chỉ lại có dấu chân của một người. Đi tới dưới tàng cây này, sau đó biến mất. Xem ra, đối phương chắc chắn là một cao thủ. Uống rượu đầu lại mơ hồ đau, Hoàng Bắc Nguyệt lại gõ cái đầu một chút, lẩm bẩm nói. Xem ra, lại có phiền toái rồi. Trừ mấy dấu chân ra, ngọc bội của nàng cũng đã hoàn toàn biến mất, không chừng chính là chủ nhân của dấu chân này cầm đi. Tuy nhiên, ngọc bội đó chỉ là một món đồ bình thường, không phải là thần khí, cũng chẳng phải là linh khí. Trừ cái vẻ đẹp mắt đó thì cũng lại chẳng có tác dụng gì. Cao thủ thấy nó chắc là khinh thường thứ này chứ. Nàng nghĩ tới vách núi, vậy cho nên nhìn xuống phía dưới. Vực sâu tối như mực, nếu như mà có xuống đó mà tìm thì chỉ có thể ngại ngùng mà đứng trước mặt Mạc Liên không nói được điều gì. Buồn bực bò lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, Hoàng Bắc Nguyệt lại bóp đầu nói. Hồng Trúc, người có cảm giác dấu chân đó rất là lạ lùng không? Hồng Trúc bên trong không gian linh thú nghe như vậy lại chạy tới. Vậy không biết chủ nhân bên cạnh dấu chân đó có ngửi thêm một mùi quái dị hay không? Mùi quái dị sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng thẳng người, hồi tưởng lại một chút, rồi chậm rãi nói. Hình như lại có mùi bị đốt. Hồng Trúc vội vã gật đầu. Ừ, chính là cái loại mùi này. Ta lại tưởng rằng đó là mùi kali nitrat. Nhưng mà chúng ta đâu có đốt. Bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị kali nitrat. Chỉ tìm được một ít bột phấn gần đây, sau đó để cho Hồng Trúc tán vào bên trong không khí lúc mà nàng thổi sáo. Lượng kali nitrat đó không nhiều, chỉ là hơi mê hoặc bình lưng trước mắt của nước Bắc rượu. Tối nay gió lớn, rất nhanh sẽ thổi tản mát đi cái khí đó. Lúc nàng vừa đuổi qua, căn bản không ngửi thấy mùi kali nitrat. Bị mùi lửa cháy giống như ẩn như hiện, vì vậy trong lòng của nàng vẫn cảm thấy dấu chân này thực sự quái dị. Có lẽ là một vị cao thủ thuộc tính hỏa. Có lẽ cũng lại khá kiêu ngạo, thích phóng nguyên khí hỏa ra. Hồng Trúc đã tính tới trường hợp này. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã nghĩ như vậy, triệu hồi sư rất thừa thớt, lại có thể trở thành triệu hồi sư, vậy thì ngoài thiên phú là mặt rất quan trọng, vậy thì còn có cả sự may mắn. Một triệu hồi sư vốn lại rất tầm thường, nhưng mà có cơ duyên xảo hợp đột nhiên rất cường đại, liền lại không khống chế được cảm xúc. Đi tới đâu cũng thích để cho người ta biết mình lợi hại thế nào, bởi vậy cứ phóng ra nguyên khí bên ngoài khỏe mẽ. Nhưng mà trong lòng nàng loáng thoáng lại cảm giác sự việc không có đơn giản như thế. Hai người trầm mặc một hồi, băng linh huyễn điểu bay qua một mảnh rừng âm u ngoài thành, ở bên cạnh, sau đó lúc tối đêm cửa thành sẽ đóng cửa. Bởi vậy, tối nay núi rừng cơ bản lại yên tĩnh không tiếng động, không một bóng người. Xong, tại nơi yên tĩnh như vậy, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết, sắc nhọn, xé tan màn đêm. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Hồng Trúc mau chóng liếc nhau. Đây là tiếng của A Lệ Nhã. Hồng Trúc cả kinh. Không kịp suy nghĩ tại sao đêm khuya khoắt mà A Lệ Nhã không an ổn tại phủ tướng quân mà lại tới chỗ này, Hoàng Bắc Nguyệt đã khống chế băng linh huyễn điểu mau chóng bay xuống. Tốc độ của băng linh huyễn điểu rất nhanh, đột nhiên vọt tới chỗ tiếng thét chói tai. Xong vừa tới gần, mùi máu tươi nồng nặc đập thẳng vào trong mặt. Nguyên khí hỏa từ trong ngón tay chui ra, trong nháy mắt chiếu sáng trong rừng cây có vô số thi thể ngổn ngang. Hồng Trúc lại che miệng kinh hô một tiếng, thi thể đã bị chết cực kỳ bi thảm, đều là nữ hài mười mấy tuổi, máu tươi chảy xuống đất, dùng hợp cùng một chỗ. Mà trong góc có một bóng dáng lạnh lùng, run run ôm đầu gối cuộn mình, kinh mạch trọng yếu ở trên người lại cuồn cuộn chảy máu. Hoa Mắc Nguyệt mắt đầy lửa giận, kẻ nào mà to gan như thế, dám làm sằng làm bậy ở cái chỗ mà nàng cai quản chứ? Hồng Trúc, đi giúp A Lệ Nhã chữa thương đi. Nàng trầm giọng dặn dò, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ khí tức xung quanh, khống chế bằng linh huyễn điểu thay đổi phương hướng đuổi theo. Hồng Trúc vượt qua hồ máu trên mặt đất, đi tới bên người A Lệ Nhã, vừa duỗi tay chạm đến nàng đã bị phản kháng cực kỳ mãnh liệt. Đừng có chạm ta, ma quỷ, thực sự là đáng sợ. Hồng Trúc đành phải điểm huyệt đạo trên người nàng để cho nàng ăn một viên đan dược cầm máu. A Lệ Nhã hốt loạn ngất xỉu đi. Ngay lúc này Hồng Trúc mới giúp nàng xử lý vết thương trên người. A Lệ Nhã cũng là triệu hồi sư không tồi, mặc dù là chưa bao giờ thấy nàng ấy ra tay, nhưng mà nàng ấy đúng là muội muội của A Tát Lôi. Hai người này lại giỏi về tốc độ, gặp phải nguy hiểm chắc chắn phải chạy được. Cao thủ cái dạng gì mới có thể biến nàng thành bộ dạng như vậy? Nhìn vết thương đáng sợ trên ngực kinh mạch, Hồng Trúc rùng mình, người nọ lại muốn nàng ta chảy hết máu thành một cái xác khô sao? Xử lý tốt vết thương trên người A Lệ Nhã, Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt cực kỳ ấm ức cũng đã trở về. Nàng ấy thế nào rồi? Đi qua ngồi xổm xuống, A Lệ Nhã cũng đã lờ mờ tỉnh, vừa mở mắt, cả người lại run bắn, vừa khóc vừa hô. Ta đã thấy hắn, thực sự là đáng sợ. Quỷ, hắn là quỷ. A Lệ Nhã, là ta. Người đã thấy ai? Là ai mà người tới đây? Hoàng Bắc Nguyệt vội vã nói, giọng nói lại hơi lớn, khiến cho A Lệ Nhã sợ hãi lại khóc lên, không nói được gì. Chủ nhân, nàng ấy giống như là bị sợ hãi, tạm thời sẽ không thể nào hỏi ra được gì đâu. Trước tiên phải mang nàng ấy trở về đã. Hồng Trúc nói, không đuổi bắt được ác nhân, chủ nhân cũng đã rất kích động rồi, bộ dạng này không khỏi. Không thể nào hỏi được gì, chỉ biết hù dọa A Lệ Nhã. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Được rồi, người mang nàng ấy trở về đi. Ta sẽ xử lý đống thi thể này của những hài tử. Thông chí với người nhà bọn họ, tới đây mà nhận. Thoáng một cái, đã chết rất nhiều nữ hài. Trong thành dân chúng chắc chắn là hoang mang rối loạn, kế tiếp sẽ không thể nào thống trị tốt được. Lòng người tàn giã, nếu như mà cùng địch đến tấn công, chỉ cần dụ dỗ một chút, cả một tòa thành trì không khó rơi vào trong tay giặc. Mặc kệ là ai, dám làm ra cái chuyện này ở dưới mí mắt của nàng, thì nàng cũng sẽ không thể nào bỏ qua. Vội vã xử lý thi thể, sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên thành thị quan trọng ở biên cảnh cũng đã chấn động. Rất nhiều dân chúng khóc lóc kể lể trên đường cái. Không biết kẻ nào kích động, dân chúng đã bao vây phủ tướng quân, công kích Duệ Hầu mới tới mà không có năng lực bảo vệ cho dân chúng của họ. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phủ tướng quân sứt đầu mẹ chán. Cái loại chuyện này theo lệ thường mà nói là phát tiền trợ cấp, sau đó nàng sẽ tự mình ra mặt, hứa hẹn điều tra hung thủ, sẽ không thể nào để cho đám nữ hài đó phải uổng mạng. Nhưng mà dân chúng dường như đã hẹn trước với nhau, không ai nhận tiền, ngược lại càng ngày càng khóc lớn. Nhìn bộ dạng của những người này chính là muốn vây chặt phủ tướng quân lại. Điêu dân, thực sự là làm càn. Vương đã là tận tình tận nghĩa, bọn họ lại còn muốn thế nào nữa? Trong phủ tướng quân, từ trên nóc nhà nhìn xuống phía dưới, A Tát Lôi tức giận lại la to. Cát Khắc lại nói. Xem ra, đúng là trong thành này có gian tế trà trộn vào, đã có người cố ý kích động dân chúng. Trước hết, để cho chúng ta nội loạn, bọn họ trai co đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta lại xem, tám phần là người nước Bắc Diệu làm mà. Phong Liên Dực thực sự là một tên tiểu nhân hèn hạ. Giết chết một cô gái vô tội thì chẳng đáng làm năm nhi. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt, A Tát Lôi lại giận cả nói. Nhưng Cát Khắc lại vội vã ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt. Có một số việc nàng chưa bao giờ nói, nhưng mà trong lòng bọn hắn phải hiểu. Không phải là người của nước Bắc Diệu đâu. Trầm mặc trong chốc lát, Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng. Ta hiểu rõ phong cách hành sự của Phong Liên Dực. Hắn không bao giờ dùng cái loại thủ đoạn đó. Mặc dù hắn đã khác xưa, nhưng mà bản tính, một số người không thể nào thay đổi được. Nhưng, cho dù là hắn không có giết, nhưng mà những dân chúng đó, chắc chắn là hắn phái người kích động rồi. A Tát Lôi chắc chắn nói, A Lệ Nhã gặp phải chuyện không may, hắn đã suýt chút nữa thì phát điên. Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi, chống cằm suy tư. Người nọ lại thích cô gái trẻ. Tấn thành lớn như vậy, hắn nhất định sẽ tới tiếp. Nghe như vậy, tất cả mọi người lại giật mình nhìn nàng. Vậy, vương, người lại định gài bẫy hắn sao? Một nụ cười lạnh như băng hiện trên khóe môi, khuôn mặt tinh xảo như đóa hoa sen xinh đẹp tuyệt trần, cũng lại không mất đi đại khí. Không vào hang cọp, thì làm sao bắt được cọp con? Mọi người suýt xoa, nghe nàng nói ra câu này, khẳng định là lấy chính mình làm mồi dẫn người nọ mắc câu. Đêm khuya, Tấn Thành từ xưa tới nay nghiêm cấm đi lại vào ban đêm. Vừa tới tối, dân chúng cũng lại không ra khỏi cửa. Dân chúng vây quanh phủ tướng quân cũng đã bị bức phải trở về nhà. Cả Tấn Thành lâm vào bên trong trầm tĩnh và khủng bố. Trong một căn nhà trong thành, Hoàng Bắc Nguyệt thay một xiêm y trắng đơn thuần của một cô gái bình thường, ngồi ở trước canh cửi, bên cửa sổ. Mái tóc nhẹ nhàng buông xuống trên vai. Sau khi tắm rửa, trên người có một mùi hương thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ, thần thái ôn hòa, cử chỉ mềm mại, đuôi lông mày và khóe mắt thuần khiết như đóa hoa sen. Thu liễm lệ khí đầy người, nàng có thể giải trang bất cứ một nhân vật gì. Chỉ tiếc rằng canh củi cổ đại cực kỳ hành hạ người, rõ ràng thao tác của nó rất đơn giản, nhưng mà sử dụng lại khiến cho người ta cực kỳ đau đầu. Nàng cố gắng thật cẩn thận, động tác phải thả chậm, dệt vải rất vòng vo. Ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng đã lên giữa trời, xung quanh không hề có động tĩnh. Vậy chẳng lẽ người nọ đã xem thấu kế sách của nàng sao? Hoặc là hắn căn bản không có định xuất hiện? Mặc kệ kết quả ra sao, nàng cũng lại không thể nào tiếp nhận. Người này lại hại nàng, vừa tới đã thành tội nhân bên trong lòng dân chúng, thì nàng nhất định phải bắt được hắn. Hiện tại, không có cách nào trấn an dân chúng, cách duy nhất chỉ có đúng bắt được hung thủ. Trong lòng không ngừng lóe sáng ý niệm trong đầu, trên tay không chú ý, ngón tay đã bị một con thoi đâm một chút, đột nhiên lại rịn ra một giọt máu. Nàng nhíu mi, định đưa tay bỏ vào miệng hút, nhưng mà tình hình từ bên cạnh có một bàn tay vươn tới, bắt được tay nàng, đưa vào miệng ấm áp, đầu lưỡi lại cuốn lấy ngón tay của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, trong lòng rất nghiêng ngả, trên lưng phát lạnh, trán lại toát ra đầy mồ hôi lấm tấm. Không thể nào. Có người đến gần như vậy mà tuyệt đối không nhận ra, năng lực cảm giác của nàng luôn luôn hết sức nhạy cảm, tuyệt đối không thể nào không nhận ra được. Trong lòng khiếp sợ, nhưng mà ý nghĩ của Hoàng Bắc Nguyệt rất tỉnh táo. Điều chỉnh hơi thở, giả bộ như là một cô gái bình thường kinh hô một tiếng, lại muốn rụt tay về. Xong người nọ hút máu của nàng hết sức mê mẩn, trong cổ họng lại phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, hàm răng lại dùng sức muốn cắn vết thương đó để tiếp tục hút ra. Người, được voi đòi tiên sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại giật lấy ngón tay, rút mạnh ra khỏi hàm răng của người nọ, bị thái độ mạnh mẽ của nàng làm cho sửng sốt, lập tức tức giận, bắt được tóc của nàng, kéo mạnh vào trong lòng. Hắn không hề có ý thương Hương Tiết Ngọc. Hoàng Bắc Nguyệt lại hoàn toàn nổi giận, mở ra bàn tay, nguyên khí màu đen mau chóng dũng mãnh tiến ra, hình thành một tầng phòng hộ bên ngoài nắm tay. Nguyên khí màu đen lấy được từ khí nguyên của thiên quỷ vẫn chưa có cơ hội dùng, lần này vừa hay, cần phải thử nghiệm. Một khỉu tay hướng về phía trước, lúc mà hắn buông tay, liền đã mau chóng xoay người, nắm tay lại mang thêm một màu đen giống như bao tay, vùng tới trước mặt đối phương. Đi! Trong miệng nói ra một chữ, đột nhiên trước mắt xuất hiện một mặt nạ đẹp đến kinh tâm động phách. Sau lớp mặt nạ, đôi mắt màu đỏ chiếu lên trên y phục yêu hồng càng thêm diễm lệ. Đôi mắt đỏ lạnh lùng lại nhìn vào nàng. Mồi sao? Ngón tay hắn lại động. Đáy mắt bị y phục màu đỏ phản chiếu, nắm tay Hoàng Bắc Nguyệt đến gần mặt của hắn, đột nhiên lại tránh ra, đánh vào trên vách tường phía sau hắn. Nhất thời nguyên khí trên nắm tay đã làm thủng tường, mặt đất màu chóng rạn nứt, đất đá rơi ra. Vết nứt giống như là mạng nhện màu chóng lan tràn tới phía chân hai người. Đối với cử động đột nhiên thu lại này của nàng, mặt nạ nam tuyệt mỹ hiển nhiên có một chút khó hiểu. Tuy nhiên, đối phương đã thu tay thì hắn sẽ không. Chỉ là nghe thấy một tiếng kêu rên thống khổ, Hoàng Bắc Nguyệt liền đã bị một vài đóa hoa hồng cuốn đập vào phía sau, cánh hoa sắc bén và lợi hại cắt đi máu thịt của nàng bay tứ tán khắp nơi. Nặng nề lại đập trên tường rồi ngã xuống, bên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn, tin rằng nhìn nam tử mang mặt nạ. Nhìn thấy mặt nạ cùng với cặp mắt tà ác cất giấu sau mặt nạ, nàng lại đột nhiên cảm giác trong lòng đau đớn. Một người cực kỳ tự kỷ và thất vọng với dung mạo của chính mình đến mức nào mới có thể mang một cái mặt nạ đẹp không tì vết như vậy. Không thể nào hiểu được bi thương đột nhiên lại xuất hiện trên mặt nàng, người nọ lại chậm rãi đi tới. Ta đã thấy người. Không phải là không xác định được sự tức giận, mà là khẳng định đã tức giận. Hai mắt đỏ như máu chậm rãi nheo lại, hắn đột nhiên lại cúi người, bắt được tóc của nàng kéo lên. Tà ác nói. Chính ngươi đã hại ta thành như vậy. Xú nha đầu, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít sâu một hơi, lại thì thào nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Yểm lại yêu nghiệt cười lạnh. Ba cái chữ đó, ngay thực sự giống như là ngươi đang cười vào mặt ta. Không. Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết lắc đầu. Tại sao nàng lại cười nhạo hắn được? Hắn đã biến thành bộ dạng như vậy, chỉ thấy hối hận tới vô tận thôi. Không đúng, vậy thì đi theo bổn đại nhân. Ngươi đã hại ta, ta lại muốn chậm rãi hành hạ ngươi tới chết. Hít sâu lần nữa, điều chỉnh lại tâm tình kích động khi gặp lại Yểm, nàng lại khôi phục lại thành Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh táo. Không được. Nàng lại nói ra từng chữ. Thực tế là hôm nay, ta bày ra bẫy này là bởi vì muốn bắt ngươi. Yểm ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười như là chế nhạo vang ra khắp thế giới, cười đến nỗi ngang ngạnh và phóng túng, cười đến nỗi run rẩy cả người. Bổn đại nhân ở đây, ngươi tới mà bắt. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, nói thật, hiện tại muốn bắt được Yểm thì tuyệt đối chỉ là nằm mơ. Trước khi mà nàng tu luyện đủ 5 loại chú ấn, vậy thì đứng trước mặt của hai đại ma thú hùng mạnh như Yểm và Quân Ly, chỉ có nước phải tránh xa. Khi đã có đủ 5 loại phong ấn, thì nàng mới nắm giữ được phong ấn Hắc Thủy Cấm Lao, mới dám đối chiến cùng với họ. Thần thú nhập ma sức mạnh lại càng biến thái. Năm đó, Hiên Viên Vấn Thiên phong ấn Yểm xong, liền đã phải chết. Từ đó liền đã có thể biết được ma thú này đáng sợ tới mức nào. Nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi khi mà nghĩ tới các cô gái chết thảm. Nếu như Yểm tiếp tục gây họa tại Tấn Thành, nàng cũng lại chẳng có cách nào trấn an oan khí của dân chúng. Trong đầu mau chóng hiện ra vô số ý niệm, Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói. Hiện tại bắt ngươi quả thực là không sáng suốt. Cho dù là có bắt được, cũng lại không thể nào nhốt được ngươi. Yểm thấp giọng lại tà ác cười. Coi như ngươi biết điều. Tuy nhiên, ngươi cũng không thể nào bắt ta được. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói rất rõ, nhưng lại làm cho Yểm cười nhạo. Thực lực của ngươi mà không bị ta bắt sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp mi. Cái này cũng khó nói. Đối chiến cùng với Yểm, mặc dù là không nắm chắc tất thắng đến 100%, nhưng mà nàng đã nắm chắc khả năng chạy trốn cùng với thành công 100% đó. Được thôi, chúng ta làm giao dịch đi. Chỗ của ta có một đồ vật có lẽ sẽ khiến cho người hứng thú đó. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, quyết định nhịn đau, bỏ đi thứ mà mình yêu thích. Thứ làm cho ta hứng thú lại chỉ có người. Yểm tới gần nàng, mặt nạ lạnh lẽo áp vào mặt nàng, khiến cho nàng rất đau xót. Nghiêng mặt đi, ngón tay lại búng lên trên nạp giới, có một thanh đoạn đao màu đen đã xuất hiện bên trong tay. Nàng lại để cho đoạn đao đó ngang ngực hắn. Cái này thế nào? Địa hỏa song nguyệt liêm. Hai mắt đỏ như máu nheo lại, Yểm lấy duỗi tay muốn cầm. Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt lóe về phía sau rồi nói. Ngươi chấp thuận không làm khó dân chúng của Tấn Thành. Vậy thì thứ này, ta sẽ đưa cho ngươi. Được rồi, không thành vấn đề. Yểm không do dự, không có Tấn Thành, còn có những chỗ khác. Nhưng mà địa hỏa song nguyệt liêm này lại chỉ có đúng một thanh. Nói chuyện cùng với ma thú không cần lao lực, không cần tìm mọi cách lập khế ước. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn đoạn đao trong tay một chút, lại ném cho Yểm. Cho ngươi. Yểm giơ tay đỡ đoạn đao, lúc mà ống tay áo trượt xuống lộ ra một vết sẹo kinh người trên cánh tay. Hoàng Bắc Nguyệt lại cả kinh, bất giác giơ tay chạm vào. Yểm đột nhiên lại hai mắt âm trầm, mau chóng bắt lấy cổ tay của nàng, cắn răng nói. Ngươi muốn làm gì? Mẫn cảm và đa nghi như vậy, hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại bắt được tay hắn, âm thầm lấy nguyên khí phân ra cao thấp với hắn. Thực sự vất vả lắm mới để cho hắn buông chính mình ra, ho lên một tiếng. Thương thế của ngươi, ta lại có một ít thuốc. Không cần. Yểm lạnh lùng nói. Vết thương để lại có thể thường xuyên nhắc nhở ta tuyệt đối không thể nào phạm lại sai lầm lần thứ hai. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. Yểm thưởng thức đoạn đao, lại khôi phục lại bản tính tà ác, cười hắc hắc. Địa hỏa song nguyệt liêm, rước cũng đã đầy đủ rồi. Số nhà đầu, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi cảm nhận một chút sự lợi hại của nó. Hoàng Bắc Nguyệt lại kiêu căng, ngước cằm. Yểm lại nói. Không ai đỡ được nó. Nó là một loại vũ khí hoàn mỹ nhất trên cõi đời này. Nhìn bộ dạng của Yểm tự phụ như vậy, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại thực sự nặng nề. Địa hỏa song nguyệt liêm năm đó đã bức chết Hiên Viên Vấn Thiên, nàng có thể ứng phó được hay sao? Không, cho dù là không ứng phó được thì nàng cũng phải kiên trì tới cùng. Trừ nàng ra, còn ai có thể kết thúc 3 đời nguyền rủa chứ? Yểm thu hồi địa hỏa song nguyệt liêm, quay người đi ra ngoài. Lúc mà mở cửa đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu liếc nhìn nàng. Lần này ta bỏ qua cho ngươi, Nhưng mà lần sau không gặp may mắn như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không nhúc nhích nhìn hắn rời đi. Khi mà hắn đi khuất mới chậm rãi ngồi xuống đất, thở dài một tiếng, lau đi một chút mồ hôi lạnh trên trán. Lần sau gặp mặt đại khái chính là một cuộc chiến sống còn trên chiến trường. Mặc dù rất là không nguyện ý, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể toàn lực mà ứng phó thôi. Hơn nữa trong thời gian này, bằng mọi giá phải đạt được chủ ấn phong. Chờ đợi hồi lâu cũng lại chẳng có động tĩnh gì. Đám người A Tát Lôi và Cát Khắc mai phục bên ngoài lại xông tới, nhìn vách tường và mặt đất vỡ ra lại chấn động. Đánh nhau kịch liệt như vậy mà bên ngoài không nghe thấy động tĩnh, thực sự không thể nào tưởng tượng ra được. Vương, là ai vậy? A Tát Lôi nói. Là Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt lại hữu khí vô lực nói. Câu trả lời này cũng lại không phải ngoài ý muốn, bởi vậy mọi người chỉ sợ run trong chốc lát. Chỉ là A Tát Lôi nắm chặt tay nói. Thực sự, cái tên hỗn đản này. Khoan đã, Yểm thực sự là quá khó đối phó. Sau này sợ rằng chắc là phiền toái rồi. Cát Khắc cầu mày, nếu như mà Yểm quấy nhiễu Tấn Thành vài lần nữa, vậy thì bọn họ làm sao có thể bắt hắn? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Hắn sẽ không tới đây gây họa cho Tấn Thành đâu. Yên tâm đi. Cát Khắc lại ngẩn ra, lập tức đã hiểu, vội vã nói. Vậy Vương đã đáp ứng với hắn điều gì? Không có gì đâu. Ta chỉ lại trả cho hắn một thứ thuộc về hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ về cái trán. Chính mình cũng không biết phải trả đoạn đao cho hắn, còn làm như là hắn như hổ thêm cánh luôn hay không. Nhưng mà trừ cái địa hỏa song nguyệt liêm đó, không có thứ gì có thể đánh động Yểm được cả. Hắn không phải là một người dễ đối phó. Vậy hung thủ phải làm sao? Chúng ta phải ăn nói thế nào với dân chúng đây? A Tát Lôi nói. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tăng tiền trợ cấp lên. Mặt khác, bắt một tên gian tế trong thành, đổ tội danh hết lên trên đầu hắn, để cho hắn gánh vác hết tội lỗi. Mọi người sửng sốt, lập tức vẻ mặt hiện ra nét đặc sắc. Chà chà, xem ra đã có một người gặp xui xẻo, gặp đúng vương âm hiểm của họ, nào có thể dễ dàng trà trộn vào làm gian tế được. Nước Bắc Diệu. Vũ Văn Địch đột kích ban đêm thất bại, lập tức tự mình trở về đô thành Huy Kinh, truyền thông không sót một câu nào lời nói của Hoàng Bắc Nguyệt cho Phong Liên Dực. Ngự thư phòng sau khi hạ triều, Vũ Văn Địch quỳ ở trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Uy nghiêm của đế vương, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Phong Liên Dực lại ngồi lên trên ghế rồng, ngón tay chậm rãi gõ vào tấu chương trên mặt bàn, cũng lại không nói chuyện. Không ai có thể thấu hiểu ý nghĩ trong lòng hắn, cho tới bây giờ, thiên uy khó dò, hiện tại Phong Liên Dực lại còn hơn cả như vậy. Nàng muốn quang minh chính đại đánh với ta trên chiến trường. Hồi lâu, rốt cục đã nghe được đế vương mở miệng. Thoát ra khỏi không khí trầm mặc và nặng nề, Vũ Văn Địch rốt cục đã thả lòng khẩu khí, vội vã nói. Cô ta rõ ràng hiểu rõ kế sách của thuộc hạ, hơn nữa lại còn đánh phủ đầu. Thần lại cho rằng không thể nào khinh thường thân thủ cùng với mưu lược của cô ấy. Vũ Văn Địch, dường như người đánh giá nàng ấy rất cao. Phong Liên Dực lại đột nhiên nói, thần thiết lại gọi thẳng tên của hắn, song ngữ khí này lại khiến cho Vũ Văn Địch rét run người. Thần chỉ là luận sự, cô ta quả thực là... Địch, người chưa từng thích phụ nữ nào, có phải không? Phong Liên Dực nhạy cảm nói. Sắc mặt của Vũ Văn Địch trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hùng hăng nuốt nước miếng, run sợ nói. Thần, chung với bệ hạ, nguyện vì bệ hạ vượt qua nước sôi lửa bỏng. Chấm lại chưa từng hoài nghi lòng trung thành của ngươi, nhưng đối phó với nàng, chấm lại lo lắng cho người đó. Phong Liên Dực đứng dậy, vượt qua ngự bàn đi tới. Vũ Văn Địch sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cúi đầu, không dám phản bác nửa câu. Người như Hoàng Bắc Nguyệt, người vĩnh viễn không thể nào dự đoán ra được. Nàng có sức mạnh kỳ lạ có thể khiến cho người không thể nào không đồng ý với suy nghĩ của nàng. Vậy cho nên, chỉ cần người có thiện ý với nàng, chắc chắn không thể nào làm đối thủ của nàng được. Hắn hiểu rõ Hoàng Bắc Nguyệt, có thể nói là hiểu tới tận xương tủy, không ai hiểu rõ nàng ấy hơn hắn. Vũ Văn Địch lại cúi đầu. Thần đã rõ ý của bệ hạ, nhưng mà trước mắt chỉ có đúng một mình thần đã từng tiếp xúc với chiến thuật của Hoàng Bắc Nguyệt. Những người khác lại sợ rằng... Người làm chủ tướng lãnh binh, chậm sẽ không thay đổi người, nhưng muốn gia tăng vài người vào với người. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Vũ Văn Địch nhất thời có dự cảm xấu. Quả nhiên, Phong Liên Dực lập tức để cho người triệu hồi 12 ma thần của thành Tu La đi vào. Muốn cộng sự cùng với người của thành Tu La, đối với Vũ Văn Địch từ nhỏ đã được gia đình giáo dục nghiêm khắc mà nói thì đúng là một đả kích lớn nhất. Sắc mặt hắn đỏ bừng, muốn phản đối, nhưng mà hắn biết, một khi hắn phản đối vậy thì ngay cả cơ hội dẫn binh đi cũng sẽ mất. Hắn trời sinh là quân nhân, trên chiến trường giết địch lấy máu tươi, đó mới là số mệnh của hắn. Nếu như mà bị gác xó, hắn sẽ biến thành một thanh đao, bảo kiếm gì sắt. Cho dù là lấy ra khỏi vỏ lần nữa thì cũng không ánh lên được vẻ sắc bén gì. Đi ra khỏi ngự thư phòng, Vũ Văn Địch ủ rũ. Giữa đường lại nhìn thấy Phượng Giá của Hoàng hậu. Hắn vội vã tránh né sang một bên, cúi đầu đứng thẳng. Phượng Giá của Hoàng hậu tiến tới bên cạnh hắn liền dừng lại. Trong kiệu vang tới một tiếng dịu dàng quyến rũ của Hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên. Vũ Văn tướng quân đã trở về. Ta nghe nói trận chiến này không có thuận lợi. Hy vọng tướng quân đừng có quá nản lòng. Trên chiến trường, thắng bại là một chuyện thường của nhà binh. Đa tạ Hoàng hậu đã lo lắng. Thần sẽ cố gắng gấp đôi, không để cho bệ hạ cùng với nương nương thất vọng. Vũ Văn Địch cung kính nói. Đối với vị Hoàng hậu nước Đông Ly phái tới, bởi vì cô ta giữ vững bổn phận ở bên trong cung, cũng lại không có bất cứ cử chỉ gì vượt quá. Vậy cho nên Phong Liên Dực vẫn giữ cô ta lại, mà không phải là cô ta cũng lại không thân cận với bất cứ kẻ nào. Vậy cho nên Vũ Văn Địch vẫn giữ lòng cung kính. Chỉ là nói chuyện quan tâm tầm thường đối với kẻ bề tôi thôi. Vũ Văn Địch lại tưởng Hoàng hậu nói xong sẽ rời đi. Không ngờ rằng cô ta lại trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Nghe nói, tướng quân gặp phải Hoàng Bắc Nguyệt ở trên chiến trường. Không ngờ cô ta vẫn còn sống sao? Trong lòng bệ hạ vĩnh viễn chỉ có đúng Hoàng Bắc Nguyệt. Điểm này tin rằng Hoàng hậu đã hiểu rõ. Nghe Hoàng hậu nói, Vũ Văn Địch nhất thời lại cảm giác váng đầu. Vâng, tuy nhiên bệ hạ đã phái ra 12 ma thần. Tin rằng đối phó với cô ta cũng lại là không quá khó. Vũ Văn Địch lại cẩn thận nói. 12 ma thần. Trên khuôn mặt quyến rũ của Ngụy Yên Nhiên ẩn sâu xa rèm xẹt qua mỉm cười. Xem ra bệ hạ đã thực sự quyết liệt với cô ta. Vũ Văn Địch lại cúi đầu không dám nói gì tiếp. Ngụy Yên Nhiên lại hỏi. Cô ta có khỏe không? Biết cô ta hỏi chính là Hoàng Bắc Nguyệt, Vũ Văn Địch lập tức nói. Cô ta vẫn ổn, nhưng khác với trước kia. Chắc vẫn là cái vẻ sơ cuồng và lãnh ngạo đó. Cái loại người này thay đổi thế nào, vậy thì bản tính cũng lại không thể nào thoát ra được. Ngụy Yên Nhiên mỉa mai nói. Hoàng hậu phán rất đúng. Vũ Văn Địch nói. Lại nói tiếp, nếu như có cơ hội, bổn cung cũng đã rất muốn gặp mặt cô ta. Vũ Văn Địch lại căng thẳng trong lòng, vội vã nói. Hoàng hậu nương nương thân thể tôn quý, không cần phải chấp nhặt cùng với cô ta. Ngụy Như Yên lại cười nhạt, không nói thêm điều gì, để cho cung nhân tiếp tục đi về phía trước. Ngụy Yên Nhiên ngồi ở trên kiều phượng, trời sinh mị hoặc, sóng mắt lưu chuyển lại có thể khiến cho người ta mất hồn. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như ta và ngươi gặp lại trên chiến trường, không biết sẽ nói với nhau chuyện gì. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, tay trong ống tay áo nhẹ nhàng nắm một chiếc tiêu bạch ngọc. Chú ấn lóe giữa mi tâm vội vã ẩn hiện, loáng thoáng tựa hồ có ký hiệu phong xuất hiện, xung quanh nguyên khí phong vận chuyển kịch liệt, vô số hắc khí kéo thành một vệt dài xoay tròn bên người nàng. Nhưng đột nhiên nguyên khí phong bất an dao động, khí tức của vạn thú vô cương cũng đã hỗn loạn, vấp phải trắc trở xung quanh. Chú ấn phong sắp xuất hiện giữa mi tâm chợt hóa thành hư ảo tản ra, rồi biến mất. Ta khinh. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhịn được chửi thề, trong ngực khí huyết cuồn cuộn, hết sức khó chịu. Nàng đã có thừa nguyên khí để tạo ra chú ấn phong, vậy mà vẫn khó có thể hình thành. Chủ nhân, xin đừng có nóng lòng, mỗi một chú ấn hình thành cũng phải chú ý tới thiên thời địa lợi và nhân hòa. Hồng Trúc từ rồng bạc tuyết biến thành hình người an ủi nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dài, nàng cũng đã hiểu ra đạo lý đó, nhưng mà thời khắc này nàng không có kiên nhẫn mà chờ đợi nữa. Nhiều hy vọng bị cao thủ thuộc tính phong đánh trúng, tự như là lần trước đạt được chú ấn lôi vậy, bị ánh chớp của Mặc Liên đánh trúng, ngược lại, trong cái rủi lại có cái may. Nếu như mà có thêm rất nhiều lần may mắn như vậy, vậy thì tốt quá. Lúc này đã chuẩn bị đầy đủ, trong đám bảo bối cướp được từ nạp giới của quân ly lại có rất nhiều chân phẩm thuộc tính phong. Nàng nghĩ rằng có những thứ này rồi sẽ trợ giúp cho mình không có khó đạt được chú ấn phong. Nhưng mà không ngờ đến thời khắc cuối cùng, không biết tại sao chú ấn đó đột nhiên lại biến mất. Nàng trong lòng không sảng khoái, hận không thể nào lấy vạn thú vô cương ra mà dẫm, đá cho xả giận. Nhìn bộ dạng của nàng đang nhăn nhó, Hồng Trúc lại che mựng, miệng nhỏ nhắn cười hì hì. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ nói. Người vẫn cười được sao? Hồng Trúc vội vã thu hồi lại nụ cười. Chủ nhân, xin cứ thả lỏng một chút đi, mỗi ngày sầu mi khổ kiểm làm cho người ta lo lắng đó. Nàng cũng lại muốn mỗi ngày vui vẻ, mở mắt ra là thấy cuộc sống của mình mỹ mãn và hạnh phúc. Nhưng mà sự thật ngày nào cũng có một đống chuyện phiền lòng, còn cả một đống kẻ địch cường đại như là hồ rình mồi. Thôi được rồi, An Lệ Nhã thế nào rồi? Hồng Trúc lắc đầu. Nàng ấy vẫn như vậy, vết thương đã lành rồi nhưng tinh thần vẫn xấu, mỗi ngày lại đều nói nhìn thấy ma quỷ. Nếu như hỏi, cô ấy lại không nói gì. Hoa Mắt Nguyệt yên lặng trầm mặc, lại nhớ tới cái mặt nạ của Yểm, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vương. Cát Khắc bên ngoài gõ cửa, nghiêm giọng nói. Quân đội nước Bắc Diệu hạ trại cách 10 dặm ngoài thành. Hoa Mắt Nguyệt lại bỗng nhiên đứng dậy nói. Chà, tâm tình đang khó chịu đây, đi gặp bọn chúng xả giận một chút. Trên cổng thành, cờ của nước Nam Dực đón gió phất phới, binh lính thủ vệ đứng thẳng tắp, biết Duệ Hầu tới, tinh thần ai lại cũng rất chấn hưng, đứng nghiêm chỉnh thành từng hàng. Đó chính là thần tượng của tất cả nam nhi nhiệt huyết cảm nhận, nghe nói đó là một cao thủ thiên cấp trẻ tuổi nhất của Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp, chưa đến 20 tuổi. Mặc dù là chưa từng thấy nàng ấy ra tay, tuy nhiên nàng ấy ở bên trong tấn thành này mấy lần bày mưu tính kế, đánh lui đại quân của nước Bắc Diệu đã khiến cho những binh lính này cực kỳ sùng bái. Gió mạnh ào ào, đoàn quân người bước lên trên thành lâu, nam tử lại cầm đầu khí độ trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc, từng binh lính hướng ánh mắt sùng bái hắn. Đây chính là Duệ Hầu, quả nhiên khí độ của hắn bất phàm, cái loại vóc người cao lớn này, đó mới chính là một kẻ mạnh nên có. Ánh mắt kiên định, vừa nhìn đã biết là dũng khí phi phàm. Đang lúc mọi người tấm tắc than thở, nam tử kia lại xoay người, hơi khom lưng, thần thái nhất thời lại trở nên cực kỳ cung kính, nói hai câu với thiếu niên mặc y phục màu đen bước lên trên bậc thang. Thiếu niên kia ngẩng đầu, dùng mạo tinh xảo và tú lệ thoáng một cái, đoạt đi núi sông cùng với ánh sáng của nhật nguyệt, sáng rỡ và chói mắt, khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra được. Cát Khắc đại ca, bộ dạng của ngươi nghiêm túc như vậy để làm gì chứ? Địch nhân sớm muộn gì mà chẳng tới. A Tát Lôi từ phía sau bay lên, nhào tới trước thành lâu, đưa mắt trông về phía xa. Nam tử trầm ổn tên là Cát Khắc này vẫn vẻ mặt nghiêm túc, nói với thiếu niên mặc y phục màu đen. Vâng, lần này không chỉ là có đại quân của nước Bắc Diệu, mà còn có 12 ma thần của thành Tu La. Hóa ra thiếu niên mặc y phục màu đen kia mới chính là Duệ Hầu. Mọi người sửng sốt, tuy nhiên rất nhanh lại bình thường trở lại. Thiếu niên mặc y phục màu đen cong đôi mắt sáng như chim ưng, lộ ra sắc bén nhưng rất thanh lạnh, bình thường giơ tay nhấc chân đều toát ra khí độ tôn quý và khiếp người. Mặc dù dung mạo xinh xắn và tuyệt sắc, thoạt nhìn tuy nhiên chỉ là 18-19 tuổi, nhưng mà đúng là một nhân vật khiến cho người ta không dám khinh thường. Hoàng Bắc Nguyệt lại bước lên trên thành lâu, các tướng sĩ lập tức nghiêm nghị cung kính đứng thẳng thân thể. Xem ra, nước Bắc Diệu chuẩn bị tiến công quy mô lớn. Nhìn đội ngũ khổng lồ 10 dặm phía trước cờ bay phất phới, Hồng Trúc lại nhịn không được nói. Hoa Mắt Nguyệt nghe vậy lại hỏi. Vậy lãnh binh chính là ai? Chính là Vũ Văn Địch. Cát Khắc nói. Nghe như vậy, Hoa Mắt Nguyệt rốt cục lại thở dài ra một hơi. Nếu như mà nghe thấy tên của người lãnh binh chính là Phong Liên Dực, vậy thì sợ rằng nàng sẽ không thể nào ức chế được sự kích động. Tuy nhiên, ta lén lén tìm hiểu qua, trừ Vũ Văn Địch, trong đại quân lại có hơn 10 vị cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như mà ta không nhìn nhầm, vậy thì mấy vị đó chính là 12 ma thần của thành Tu La. A Tát Lôi lại dựa vào một vượt tốc độ hơn người thường, chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức. Sáng sớm ngày hôm nay biết đại quân của nước Bắc Diệu tới gần, hắn lặng lẽ đi thu thập thông tin. Từ xa thu hồi lại ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Phái 12 ma thần tới, chứng tỏ khiêu khích thực sự rồi. Vương, 12 ma thần không đủ dọa sợ đâu. Hắn cứ giao cho chúng ta đi. A Tát Lôi vỗ vỗ bộ ngực, bởi vì chuyện của A Lệ Nhã, vậy cho nên hắn cũng đang tràn đầy lửa giận không có chỗ chút. Bọn họ mặc dù không phải là nhân vật đủ có thể dọa được chúng ta, tuy nhiên, Tấn Thành làm lá chắn thiên nhiên của nước Nam Dực, tổng cộng là có 3 cửa thành. Ta không đoán sai, vậy thì Phong Liên Dực phái 12 ma thần tới là muốn phân tán binh lực, phân chia ra tấn công 3 tòa cửa thành, để cho ta không thể nào phân thân ra được. Hoàng đế nước Bắc Diệu quá âm hiểm mà. Phó tướng hộ tống bọn họ cùng đi tới. Phía Tấn Thành vừa nghe Hoàng Bắc Nguyệt phân tích lại phẫn hận nói. Nói xong, Cát Khắc cùng với A Tát Lôi lại có tâm tình kêu oan cho Phong Liên Dực. Nói tới sự âm hiểm, ai mà bì được với già dạ vương của họ chứ? Phong Liên Dực quả thực không có nên đeo cái tội danh đó. Quả nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc một chút, liền không để cho bọn họ thất vọng, trong ánh mắt hiện ra vẻ trêu tức. Nếu như vậy, chúng ta cũng lại tương kế tựu kế đi. Bên khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị, tất cả mọi người đồng loạt dùng mình. Trong 12 ma thần có không ít lão bằng hữu của Hoàng Bắc Nguyệt, ví dụ như là Diễm Tâm Sư, đám người Vị Ương. Nhóm người này chỉ là nghe qua danh đã khiến cho người ta sợ tới mất mật, hiện tại đang tụ tập tại chủ trướng bên trong đại quân nước Bắc Diệu. ngồi quanh sa bàn, phía trên là bản đồ mô phỏng Tấn Thành, lấy cờ đỏ đánh dấu vị trí cửa đông, cửa bắc và cửa tây. Cửa bắc thủ vệ nghiêm mật nhất, khó công phá nhất. Cửa đông có vách đá thiên nhiên làm lá chắn, dễ thủ khó công. Chỉ có cửa tây, công phá dễ nhất. Ngón tay của Diễm Tâm Sư chỉ vào cây cờ giữa sa bàn. Chúng ta mãnh liệt tiến công cửa tây, chỉ cần mở cửa tây là cùng với binh lính bên ngoài nội ứng ngoại hợp được rồi. Có một nam nhân râu quai nón giọng nói khổ khóc cất tiếng. Theo như thám tử báo lại, Hoàng Bắc Nguyệt này tự thân xuất lĩnh quân lính tinh nhuệ, trấn thủ cửa tây. Nhà đầu đó khẳng định cũng sẽ cùng với chúng ta quyết định như vậy, vậy cho nên đã sớm có biện pháp ứng phó rồi. Vị Ương lạnh lùng liếc nam nhân nói chuyện đó, ánh mắt đầy sự khinh thường. Đúng là cái tên ngu xuẩn. Nếu như mà Hoàng Bắc Nguyệt dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không thể nào khiến cho bệ hạ lo lắng ngày lẫn đêm như vậy. Diễm Tâm Sư lại gật đầu nói. Mộc Thương tự mình tìm hiểu tin tức sẽ không sai. Đây tuyệt đối là tin tuyệt mật bên trong Tấn Thành. Hoàng Bắc Nguyệt đã lặng lẽ mang mình đi cửa tây rồi. Mộc Thương là một trong 12 ma thần, trưởng quản chức mộng thú trong thành Tu La. Từng đánh nhau với Hoàng Bắc Nguyệt một lần, hắn có thể điều khiển chức mộng thú tới bất cứ đâu, chế tạo ra ảo cảnh khó tin, mê hoặc đối thủ. Lúc này, hắn cũng đã lặng lẽ bỏ chức mộng thú vào bên trong Tấn Thành, bí mật tìm hiểu được tin tức tuyệt mật nhất, nhất định là có thể trợ giúp được bọn họ thắng đẹp. Mộc Thương già nua ngồi một bên, tự đắc cười hắc hắc. Có điều, hắn không có nghĩ tới, bên người Hoàng Bắc Nguyệt lại có một con tổ tông chức mộng thú. Hắn cũng lại không biết khi nào đã bị đối phương phản chức cảnh trong mơ. Nếu như nói như vậy, tốt nhất không nên cứng rắn mà chiến đấu trực diện với Hoàng Bắc Nguyệt. Sức chiến đấu mạnh mẽ đó cực kỳ lợi hại. Tên dầu quái nón đó lại lạp cạp nói. Lần trước tại thành Tu La, có một tờ bùa ngự thổ đã vây nhốt cả bệ hạ cùng với Lệ Tà đại nhân cùng mọi người bên trong, lại có thể tưởng tượng được sức mạnh khi đó kinh khủng cỡ nào. Đúng là cái đồ nhát gan. Vị Ương quát. Sợ chết như vậy, tại sao lại không chạy về nhà bú sữa mẹ đi? Vị Ương các hạ, âm hậu đã từng coi trọng ngươi như vậy, sức mạnh của ngươi phi phàm, lại có thể đánh một trận cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Chỉ bằng ngươi, một người một ngựa đi cửa tây, chẳng phải là tốt rồi sao? Tên dâu quái nón lại cười lạnh. Ngươi... Vị Ương giận dữ. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Diễm Tâm Sư đột nhiên lại quát lớn một tiếng trầm thấp, trong giọng nói mang theo đầy nguyên khí. Mọi người lại kinh sợ run lên. Cửa tay ở giữa sa bàn đánh dấu X. Diễm Tâm Sư nói. Để thắng nhanh thì không nên đối kháng trực diện với Hoàng Bắc Nguyệt. Bỏ đi cửa tây, chúng ta sẽ tiến công cửa đông. Nếu như không giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù là đánh hạ cửa đông cũng sẽ bị cô ta đoạt về. Vị Ương lại hét lên. Diễm Tâm Sư lại cười lạnh. Vị Ương, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Sức của một người làm sao có thể đi ngược lại trời. Nhưng sao địch nổi thiên quân vạn mã. Không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, để lại cái loại hậu họa lớn như vậy. Tương lai... Vị Ương, bệ hạ trao quyền thống lĩnh cho ta, để cho ta dẫn dắt các ngươi. Nhưng mà ngươi dường như là không tôn trọng mệnh lệnh của ta sao? Diễn Tâm Sư lại cắt đứt lời nói của Vị Ương. Nghe vậy, Vị Ương lại chỉ cắn môi, oán hận quay đầu. Nhìn 12 ma thần của thành Tu La nói nhau ồn ào, Vũ Văn Địch lại dầu dĩ đứng sau sa bàn, không nói một lời. Chỉ hoài nghi nhìn xa bàn. Hoàng Bắc Nguyệt, người thực sự lại dễ dàng đối phó như vậy sao? 12 ma thần rất là kiêu ngạo và tự phụ, hắn mới là thống soái, nhưng mà lời mà hắn nói, những người này lại không nghe nửa câu, trực tiếp đoạt quyền của hắn. Sau khi Diễm Tâm Sư bố trí tốt kế hoạch, vẻ mặt lại đắc ý rời đi. Vũ Văn Địch lại đứng trước xa bàn, nhìn cửa tây cùng với cửa đông chăm chú thật lâu, lấy kinh nghiệm mang binh rất nhiều năm, biết rằng binh bất yếm trá, Hoàng Bắc Nguyệt lại càng gian trá hơn. Đám người Diễn Tâm Sư tự cho mình là hiểu rõ mưu kế của nàng ấy, thì làm sao có thể biết được trong mưu kế này lại không ẩn giấu những mưu kế khác. Phải cẩn thận mới đúng. Đêm tối, 12 ma thần dẫn 10 vạn tinh binh lặng lẽ theo đường núi tới gần Đông Tấn Thành. Bọn họ đã dập tắt thuốc ẩn nấp dưới gần Tấn Thành, mới đồng loạt thắp sáng toàn bộ cây đuốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đội ngũ 10 vạn người chậm rãi xuất hiện tại trước cửa đông, dàn trận, giơ cao cây đuốc, giống như là một con rồng uốn lượn. Tuần tra trên tường thành nhìn thấy trận thế, liền lập tức hoảng hốt kêu to. Có kẻ địch! Địch tấn công! Địch tấn công! 12 ma thần cùng nhau cười lớn, xem ra cửa đông ở Tấn Thành này quả nhiên là nơi phòng ngự quá yếu. Tự cho mình là có lạch trời ngăn cản, đường núi nhỏ hẹp, hai bên là núi non, chỉ cần phái mấy ngàn binh mã bảo vệ, canh giữ cửa ngõ, vậy thì vạn người không thể nào phá mở. Nhưng đáng tiếc, Mộc Thương vừa phái chức mộng thú ra, binh lính trấn thủ đường núi này chưa kịp phát hiện ra tình hình thì đã lăn ra ngủ rồi. Ở cửa Tây, Hoàng Bắc Nguyệt biết cửa Đông sẽ bị tấn công, khẳng định tức đến nỗi dậm chân tím ruột cho mà xem. Diễm Tâm Sư lại cười đắc ý. Vị Ương lạnh mắt nhìn hắn, dọc đường quá là thuận lợi, không hề có một sự ngăn cản nào. Tuy không thể nào nói Mộc Thương có công, nhưng mà nàng cảm giác hơi loáng thoáng có sự bất thường. Diễm Tâm Sư lại giơ tay, đối với 10 vạn người sau đó lại phất tay nói. Công thành! Lệnh vừa hạ xuống, cửa Đông đang đóng chặt đột nhiên lại mở ra. Có một bóng dáng tiểu cô nương ngược sáng đi tới. Mỗi một bước chân liền đã có một tiếng chuông bạc rung rinh, êm tai và dễ nghe. 12 ma thần ngẩn ra, khó hiểu nhìn tiểu cô nương đó. Chưa đánh, đã đưa ra một đứa con nít đầu hàng sao? Diễm Tâm Sư lại đắc ý cười to. Nhưng mà đáng tiếc, ta sẽ không nương tay với người già, phụ nữ và cả trẻ em. Giết! Ánh lửa chiếu sáng mặt của tiểu cô nương, sắc mặt của Mộc Thương đột nhiên lại kịch biến. Vô số chiếc mộng thú tứ phía vội vã trở lại, toàn bộ trốn vào bên trong y bào màu xám rộng thùng thình của hắn. Tại sao lại như thế chứ? Nhìn thấy động tĩnh đó, Diễm Tâm Sư lại giống giận. Cái đó là... Mộc Thương trên trán toát ra mồ hôi, lắp bắp nói, lộ ra vẻ kinh hoàng. Rút lui! Ngươi nói bậy, lão tử đã sắp đánh thắng tới nơi, rút lui cái gì? Diễm Tâm Sư lại giống giận, vùng tay lên đánh Mộc Thương. Vị Ương lại cả giận. Cả đường đi rất là quỷ dị. Diễm Tâm Sư, ngươi đừng có mà quá tự phụ. Gan như là những con chuột, muốn biến thì cứ biến. Sau khi ta bắt Tấn Thành này, sẽ tự trở về báo công. Diễm Tâm Sư lại không để ý tới đám người Vị Ương phản đối, tay hắn phất một cái. Muốn lập công, cùng với bệ hạ, các ngươi phải đi theo ta. Trong 12 ma thần, trừ Mộc Thương cùng với Vị Ương, toàn bộ cũng lại đi theo sau. Lúc tới gần cửa thành, đột nhiên ánh lửa xung quanh lại bùng lên, giống như là thành lâu trên núi non chung quanh, hoàn toàn đã trở thành một vòng vây. Cây đuốc phát sáng, khiến cho không thể nào mở được mắt. Cùng tên rầm rập từ trên đầu cây đuốc tuôn ra, từ 4 phương 8 hướng nhắm thẳng vào 10 vạn tinh binh cùng với 12 ma thần phía dưới. Cùng tên sắc lạnh, ở bên trong ánh lửa càng sắc bén hơn. Sắc mặt của Diễm Tâm Sư lại rất dữ tợn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trên cổng thành chậm rãi xuất hiện một bóng người màu đen. Cô gái tóc đỏ giống như là thần giáng xuống. Hoàng Bắc Nguyệt. Nhìn thấy ta mà trưng ra cái bộ dạng bất ngờ như vậy là sao? Còn một tay khoát lên trên cổng thành, Hoàng Bắc Nguyệt lại uể oải nói. Người không có ở cửa Tây sao? Nơi này không phải là cửa Tây sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại giả bộ khở dại chớp chớp mắt. Xin lỗi, ta không có phân biệt được đâu là hướng tốt. Trên cổng thành phát ra một tiếng cười lớn, sắc mặt Diễm Tâm Sư lập tức xanh mét, biết mình đã bị lừa. Tuy nhiên, trước mộng thú tại sao lại xảy ra sai sót được? Đột nhiên nhớ tới phản ứng vừa rồi của Mộc Thương, Diễm Tâm Sư lập tức nhìn về phía tiểu cô nương đứng ở trước cửa thành, nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên có một cánh tay lớn thêm vài lần, hùng hăng đập về phía hướng của tiểu cô nương đó. Trên mặt đất thủng ra một lỗ to, bụi mù biến mất nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của tiểu cô nương đó. Người thực sự là đồ đần. Trên cổng thành truyền tới một tiếng cười duyên dáng như là chuông ngân. Tiểu cô nương kia không biết từ khi nào lại xuất hiện trên người Hoàng Bắc Nguyệt, mặc một nhu váy vàng nhạt, che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Tới đó, từ khi nào vậy? Người phía sau mở ra to hai mắt mà nhìn, tiểu cô nương đó chẳng lẽ cũng là cao thủ sâu không lường được sao? Chỉ có Mộc Thương liếc mắt một cái đã nhìn ra được lai lịch của tiểu cô nương đó, căn bản không có dám ngưng lại, đứng ở trên mặt đất, vội vã lợi dụng chức mộng thú mà chạy trốn. Hoàng Bắc Nguyệt lại uy vũ đứng ở trên cổng thành, xách một thanh kiếm trong tay, lại chỉ vào người phía dưới. Hôm nay, 10 vạn binh mã, đừng ai nghĩ chạy được. Bắn tên. Dây cùng buộc chặt, tên như châu chấu, dây đặc tứ phương tám hướng phóng tới. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, binh lính, bình không kịp chạy trốn, chúng tên ngã xuống phía đất. Thực lực của 12 ma thần lại không tầm thường, mặc dù là có thể tránh được mũi tên dày đặc, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt bồi dưỡng ra dũng khí của Hắc Na Lạp tộc cũng không phải là ngồi không. Mười mấy người đi xuống chém giết, hơn nữa tiểu hổ ra trận lại càng khiến cho hỗn chiến đó đại sát hơn. Hoàng Bắc Nguyệt! Giữa không trung gầm lên giận dữ, chỉ thấy đuôi rắn dưới váy của Vị Ương lại vẫy ra một cái, trong nháy mắt đã đến trên thành lâu. Hai tay, bảo kiếm bay múa, hai con rắn băng lao ra. Hồng Trúc nhíu mắt lại, cái loại đối thủ này cần gì chủ nhân phải ra tay? Ánh bạc lại chợt lóe lên, đón đầu mà tới. Nhìn cục diện áp đảo, Hoàng Bắc Nguyệt lại cưỡi băng linh huyễn điểu nhìn về hướng xa. Phía đêm đen, từ phía yên tĩnh không một tiếng động, cho dù là có thể nhìn kỹ được vật trong bóng tối, cũng không thể nào nhìn ra được. Vũ Văn Địch cũng lại không xuất hiện. Quét chiến cuộc một vòng, 10 vạn tinh nhuệ đều là 12 ma thần mang tới, mà trong đó không có Vũ Văn Địch. Nàng cũng không tin Vũ Văn Địch sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi đóng quân. Quả nhiên, không đợi nàng suy nghĩ nhiều, cửa tây xa xa chợt nổi lên một tiếng cầu viện. Trong đêm đen thắp sáng lửa đỏ, bầu trời đêm đỏ sậm thành một mảnh. Tên đó quả nhiên không phải là một kẻ lực bất tòng tâm. May là chủ nhân đã bố trí một nửa binh lực tại cửa tây Tấn Thành, nếu như không, lần này để cho Vũ Văn Địch thực hiện được âm mưu rồi. Băng Linh Huyễn Điểu lặng nề nói. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch miệng, lại cười. Có thể để cho ta ra tuyệt chiêu, Vũ Văn Địch này cũng đủ lợi hại rồi. Bây giờ, đi ra cửa tây. Nơi này chiến cuộc đã ổn định, 12 ma thần chỉ cần để cho Hồng Trúc và Tiểu Hổ đối phó. Cửa đông binh lực bố trí cũng đã không soảng, đợi cùng tiến làm nhục một phen, bộ binh cùng với kỵ binh sẽ đi ra tiêu diệt tàn binh còn thừa. Băng Linh Huyễn Điểu lượn một vòng trong đêm đen, liền xuất hiện tại trên không của cửa tây. Nơi này mới thực sự là chiến trường. Băng Linh Huyễn Điểu lượn một vòng trong đêm đen, liền xuất hiện tại trên không của cửa tây. Nơi này mới thực sự là chiến trường. Thời đại này, chiến thuật cơ bản cũng giống như Trung Quốc thời cổ đại. Tiến công thành phải lợi dụng cơ giới và chiến xa. Hỏa công xa xa ném bom, chỗ gần leo tường phá cửa. Dưới tường thành đã chất đống vô số thi thể. Vũ Văn Địch đúng là một nhà quân sự kỳ tài. Mấy vạn binh mã trong tay hắn vận dụng thích đáng, đánh cho quân cửa tây chống giữ hết sức vất vả. Hoàng Bắc Nguyệt lại trực tiếp từ giữa không trung nhảy lên trên thành lâu, bước đi tới chỗ chủ tướng. Dậy hầu. Chủ tướng vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Để hắn đóng ở cửa tây, hắn lại để cho cửa tây tổn thất thảm trọng, cửa thành suýt một chút nữa thì bị công phá. Trong tình thế xấu, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại không mắng chửi, hiện tại nào có thời gian mắng chửi ai. Lúc mới dựng Tấn Thành, cửa tây không dựa được vào địa thế, bởi vậy ở ngoài thành đã đào sông bảo vệ. Vậy tại sao lại không dùng? Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng hỏi. Chủ tướng nói. Gần đây mùa mưa, nước hộ thành đã dâng lên. Trong phe đối phương có cao thủ thuộc tính băng, làm đóng băng nước hộ thành, trực tiếp lại dẫn mấy vạn đại quân đi qua. Xem ra thời đại chiến tranh dựa vào triệu hồi sư cực kỳ hữu dụng. Vậy cho nên mỗi quốc gia đều rất coi trọng triệu hồi sư cùng với những cao thủ võ đạo. Cho dù là số người xuất chúng rất hiếm hoi, nhưng mà chỉ cần lúc mấu chốt phát huy ra tác dụng, vậy thì chính là buôn một bán lãi 10. Chọn 300 tinh binh cường tráng cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn chiến cuộc bên ngoài, ánh mắt lại tối sầm. Chủ tướng không dám trì hoãn, lập tức truyền lệnh xuống. Sau một lát, 300 tinh binh liền tập hợp dưới thành lâu, mỗi người lại trang bị một chiến mã. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên một chiến mã, phất tay với 300 tinh binh. Khuôn mặt chủ tướng lại tái nhợt nhìn nàng. Rời hầu là muốn tự mình dẫn binh lao ra sao? Vạn nhất không có được. Ngài là thân phận tôn quý. Nếu như mà bây giờ có sơ suất gì đó. Đúng là chê cười. Ta cũng không phải là chán sống. Hoàng Bắc Nguyệt lại đạp chủ tướng văng ra, rồi lạnh lùng nói. Trước khi ta trở về, tử thủ cửa thành cho tốt. Nếu như dám làm cho thất thủ, ta sẽ giết cửu tộc nhà ngươi. Nói xong, xuất lĩnh 300 tinh binh đi ngược hướng cửa tây. Đoạn đường ngoài thành, gió lớn hiển hách, tiếng nước chảy từ xa tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt lại ghìm ngựa, dừng lại, nhảy ra khỏi lưng ngựa, đi tới bên sông rộng. Hai bên vách núi cao vút, nước sông cuồn cuộn trút ra, khí thế cuồn cuộn. Rời hầu, đập nước ở chỗ này. Có một tinh binh tới phía sau nàng, chỉ vào một tòa núi non cao vút phía trên, đập nước xây dựng ở trong núi. Thời kỳ nước chảy mạnh, bởi vậy miệng cống đã bị đè xuống. Nếu như không, đại lượng lũ lụt tràn xuống sẽ là tắc đường. Nhìn núi non như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm ngâm chốc lát, rồi hạ lệnh cho 300 người mở đập nước này ra. Không ai dám cãi lại mệnh lệnh của nàng. 300 người cùng nhau lên núi, chuyển động trục bánh đà của đập nước. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhảy lên trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, từ chỗ cao nhìn xuống, lập đập nước này đã chuyển động trong nháy mắt. Mặt đất đều lại rung động gào thét. Sau đó, đập nước dâng lên, có một con sóng lớn tựa như rào long ra khỏi biển rộng, giống giận điên cuồng lao tới. Núi sông chấn triệt, chim thú bay đi. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bay tới phía phương hướng Tấn Thành, quay đầu lại nhìn sóng lớn dâng cao. Vẫn cách xa Tấn Thành, hai tay bắt đầu kết ấn. Băng Linh Huyễn Điểu lại lẩm bẩm nói. Không biết tường thành của Tấn Thành có chịu được nước sông hùng mãnh hay không? Nếu như không, vậy thì dân chúng trong thành chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Không được người phía sau trả lời, Băng Linh Huyễn Điểu quay đầu lại nhìn nàng, thấy bộ dạng nàng chuyên tâm kết ấn. Tinh tế nghĩ, liền cả kinh nói. Chủ nhân, Tấn Thành khổng lồ như vậy, lại muốn lấy bùa ngự thổ bảo vệ thành trì, thì có thể hao hết nguyên khí đó. Hoàng Bắc Nguyệt ngừng mì, đã không còn thời gian mà suy nghĩ gì nhiều. Cửa đông mặc dù bảo vệ được, nhưng mà cửa tây thất thủ trước, vậy thì mọi công sức sẽ uổng phí. Huống chi, không đả kích nặng Vũ Văn Địch, vậy thì Phong Liên Dực vẫn sẽ khinh thường nàng. Tấn Thành trong tầm mắt, nàng bắt đầu niệm chú ngữ. Thiên phong mênh mông, nước sông cuồn cuộn, đất màu mỡ ngàn dặm, thần đất, nghe ta cầu nguyệt, xin mời mang theo uy nghiêm mà giáng lâm nhân thế, lấy pháp tắc phòng ngự đất mà nối liền trời đất. Bùa ngự thổ, rời núi vây thành. Dân chúng tại Tấn Thành trong cuộc chiến lại cảm nhận được khí thế núi sông rung chuyển, ngẩng đầu bất an nhìn bầu trời. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho hai bên giao chiến lại bất giác ngưng lại, lặng lặng chờ số mệnh tới. Bóng dáng Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện trong ánh lửa chiếu sáng trời đêm, băng tuyết trong suốt phản chiếu lửa cháy càng thêm kiều diễm. Rốt cuộc thì cũng đã tới rồi. Chủ tướng vừa nhìn thấy Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện trên bầu trời, lập tức thở dài ra một hơi, cả người đẫm máu ngã trên mặt đất. Đại nhân, nhìn kìa, không tốt. Có một tướng sĩ chỉ vào sóng lớn xa xa chạy như điên đến, hoảng sợ nói. Cái gì? Là ai mở đập nước ra? Chủ tướng lại mặt xám như tro. Bên kia đập nước cũng có trọng binh gác, quân địch không thể nào mở ra. Hơn nữa, mở đập nước cũng chính là cùng chết với quân địch. Trong thành dân chúng cũng đã chứng kiến một màn đó. Nhất thời, tất cả mọi người lớn tiếng kêu to xoay người muốn chạy trốn. Đại quân nước Bắc Diệu lại càng chật vật và hoảng hốt, ném binh khí cướp đường mà chạy, chẳng còn bận tâm đến mệnh lệnh cấp trên. Chỉ còn lại Vũ Văn Địch trấn định ngẩng đầu, lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt giữa không trung. Tay nàng ấn quyết hoàn thành, hai tay lại trống rỗng đặt trong không khí. Mặt đất phía trước Tấn Thành đột nhiên lại mọc ra một tường thành đen nhánh. Trên núi non cách đó không xa, có một tà áo nhẹ nhàng đón gió bay bay, hai mắt màu tím nhạt nhìn thuật pháp hình thành tường thành mênh mông lại cuồn cuộn như vậy. Nguyệt, đối phó với người thực sự lại không dễ. Tiếng cười thản nhiên từ đôi môi duyên dáng mở ra. Rồi sau đó, hắn lại nhún mũi chân một chút, dáng người tự như gió bắn về phía chiến trường. Sóng lớn gào thét. Trên chiến trường, binh lính nước Bắc Diệu hoảng hốt muốn chạy trốn. Nhưng xong, tốc độ của con người có nhanh đi mấy cũng không thể nào ngăn cản được thiên nhiên công kích. Vũ Văn Địch cùng với hơn 10 vị triệu hồi sư cũng đang ngăn chặn phía trước. Xong, sóng lớn đánh lên trên tường cao của Hoàng Bắc Nguyệt dựng lên, liền chuyển hướng bọn họ. Trong nháy mắt, bọt nước che ngược bầu trời, ập xuống. Rất bi thảm. Tiếng kêu bị bao phủ bên trong sóng lớn mãnh liệt. Thiên quân vạn mã trong nháy mắt đã biến mất, tốc độ nhanh tới khó tin. Hoàng Bắc Nguyệt quỳ một gối trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, thở hổn hển một hồi. Nghe thấy tiếng dân chúng trong thành tấn, hoàn hồ, trong lòng nặng nề, giữa cục đã có một tia sáng sủa. Binh lính nước Bắc Diệu mất đi sức chống cự, chỉ còn lại tàn binh không đủ sức uy hiếp. Duệ Hầu vạn tuế! Trên cổng thành, tướng sĩ cao giọng hoan hô. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn bọn họ, chậm rãi đứng dậy. Trên khóe miệng lại tươi cười. Nhưng xong, tướng sĩ hoan hô đột nhiên lại nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Trong nháy mắt lại an tĩnh lại. Trên đỉnh đầu, ánh sáng đột nhiên biến mất. Có một cỗ nguyên khí bàng bạc tràn ra tứ phía. Nàng chột dạ, chậm rãi quay đầu lại. Bóng người thật lớn đứng sừng sững giữa không trung. Mái tóc bạch kim cùng với quần áo phiêu tán. Chặn lại gió thổi tới. Nước chạy như điên mà đến, lại bị thân thể khổng lồ của hắn ngăn trở, chậm rãi giơ bàn tay lớn lên. Lệ Tà cười lạnh, chuẩn xác bắt Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu lại, nắm ở trong lòng bàn tay. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn. Không ngờ, Tu La Vương cũng đã tự mình tới, mặt mũi của ta cũng đủ lớn nha. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Lệ Tà âm trầm nói. Ồ, vừa đúng lúc, ta lại cũng muốn gặp hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm nửa con mắt, không dãy dụa trong vô vị. Thuật pháp khổng lồ thuộc tính thổ hết sức hao phí nguyên khí, bởi vì khác thuộc tính bình thường. Triệu hồi thuộc tính thổ chính là một mật độ lớn thực vật. Bình thường triệu hồi ra băng và hỏa, chỉ cần sử dụng 1/10 năng lượng giống như là triệu hồi ra nguyên khí thổ vậy là được. Vậy cho nên, người tu luyện nguyên khí thổ thuộc tính trước hết phải dư thừa nguyên khí mới được. Nàng lại dựa vào vạn thú vô cương, nguyên khí đã đủ thâm hậu, nhưng mà cần thời gian hồi phục rất nhiều. Lệ Tà lại chụp nàng trong lòng bàn tay, xoay người đạp nước đi lên trên ngược phía trước. Sóng lớn cuồn cuộn, hủy diệt thiên quân vạn mã của nước Bắc Diệu. Nhưng dưới thân thể cao lớn của hắn lại giống như một dòng suối nhỏ, thậm chí nước không qua được đầu gối. Hỏa Mắc Nguyệt phất tay băng linh huyễn điểu đang bay theo kịp, chính mình lại nhắm mắt lại. Trên cổng Tấn Thành, các tướng sĩ đứng ở chỗ cao, lại hoảng sợ nhìn người khổng lồ tóc bạc mặc y phục màu trắng quỷ dị. Tất cả những tiếng hoan hô đã ngưng lại. Tất cả mọi người lo lắng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt bị người khổng lồ một tay chụp lấy. Duệ Hầu lại mang chiến thắng lợi cho bọn họ, nhưng mà sẽ không sao chứ. Sau khi bóng người khổng lồ biến mất, đám người Hồng Trúc kết thúc chiến dịch tại cửa Tây, vội vã trở về gấp. Nhìn bên này rõ ràng một tình huống sau đại chiến, cũng lại lộ ra bộ dạng thất vọng, bỏ lỡ trò hay. Vương ở đâu rồi? A Tát Lôi lại nắm chủ tướng hỏi. Chủ tướng biết mấy người này đều là cao thủ số 1 số 2 bên người Duệ Hầu, không dám đắc tội, vội vã kể nhanh chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Người nọ, tuyệt đối là Lệ Tà. Cát Khắc nói. Lệ Tà ở đây, chứng tỏ Tu La Vương cũng đã tự mình tới. Hồng Trúc nhảy tường thành cao lớn do thuật pháp Hoàng Bắc Nguyệt tạo thành, ngắm nhìn phương xa. Một trận gió thổi tới. Nàng lại hất lọn tóc ra, trong lòng lại cảm giác rất khó hiểu. Mùa này, tại sao làn gió lại lạnh tới thấu xương như vậy? Băng, tại sao chủ nhân lại không để cho ngươi đi theo? Hồng Trúc quay đầu, nhìn băng linh huyễn điểu, họp cánh lại, đang đứng cách đó không xa. Ta không biết. Băng linh huyễn điểu trầm lắng mở miệng. Tóm lại, nàng làm như vậy, nhất định phải có nguyên nhân riêng. Ừ, ta lại hơi lo lắng. Hãy đi xem một chút. Hồng Trúc cau mày. Lúc Lệ Tà rời đi, đụng vào kết giới, ẩn tàng khí tức. Vậy cho nên, muốn đuổi theo chủ nhân, cần phải có rất nhiều thời gian. Nhìn cảnh vật trước mắt từ từ thay đổi, Hỏa Mắc Nguyệt mới chậm rãi mở to mắt, biết mình đã rời ra khỏi nước Nam Dực. Nơi này non xanh nước biếc, không phù hợp với chiến trường chút nào. Lệ Tà lại đi tới trước một ngọn núi nhỏ đột nhiên ngừng lại, lại cúi đầu. Một đôi mắt màu tím cực đại lạnh lùng nhìn nàng. Người chắc chắn không biết bệ hạ thống khổ bao nhiêu, có phải không? Hỏa Mắc Nguyệt lại ngẩn ra, khó tin được Lệ Tà lại đột nhiên nói như vậy. Trong ấn tượng, người này vẫn muốn đẩy nàng vào chỗ chết, tàn nhẫn và lãnh huyết. Sẽ không phải là phát ra cái loại cảm thán này chứ? Lệ Tà lại tiếp tục nói. Một ngày nào đó, người thực sự sẽ bức điên hắn. Hỏa Mắc Nguyệt nghiêm túc đánh giá hắn, rồi nói. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi lại chưa từng nghĩ bồi thường sao? Lệ Tà âm lãnh hỏi. Bồi thường? Hỏa Mắc Nguyệt lạnh nhạt cười. Ta có cái gì bồi thường? Ta đến bây giờ chỉ có bản thân thôi, không có gì hết. Không bồi thường nổi cho hắn cái gì đâu. Có lẽ là có. Lệ Tà thản nhiên nói. Bởi vì liên quan đến bệ hạ, vậy cho nên, ta sẽ không thương tổn tới ngươi. Đường gặp bệ hạ còn dài, ngươi nghỉ ngơi khôi phục lại nguyên khí trước một chút đi. Chưa từng nghĩ Lệ Tà sẽ chăm sóc mình như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Mắc Nguyệt lại không thể nào thích ứng được. Lại cúi đầu cười cười, liền ngồi trong lòng bàn tay của Lệ Tà, nhắm mắt điều dưỡng, khôi phục lại nguyên khí. Không biết qua bao nhiêu lâu, chờ lúc nàng mở to mắt, Lệ Tà đã dừng lại trước một tòa phòng nhỏ. Đẩy cửa ra, bỏ nàng vào bên trong. Nhìn lại, Lệ Tà đã đóng cửa. Trong phòng đốt huân hương, mùi hương rất lãnh đạm, nhưng khiến cho thần kinh buông lỏng, cực kỳ thoải mái. Nàng lại chậm rãi đi tới phía trước. Trong phòng chỉ có đúng một giường trúc đơn giản. Bình phong bên cạnh, lư hương lại đặt cạnh bình phong. Trên giường trúc, Phong Liên Dực đang nhắm mắt nằm, dường như ngửi thấy mùi huân hương mà ngủ thiếp đi. Lòng của nàng an tĩnh lại khi nhìn thấy sắc mặt trầm tĩnh ngủ đó. Bước tới gần giường trúc, không dám gây ra tiếng động, rất sợ quấy nhiễu người đang ngủ thiếp đi kia. chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nhìn hắn thật lâu. Đã rất lâu rồi không được nhìn hắn bình thản như vậy. Khuôn mặt đó lúc đầu kinh diễm, vừa gặp đã thương. Sau khi đi ngược lại, nàng lại tưởng rằng không còn cơ hội lẳng lặng nhìn hắn như vậy nữa. Đúng là nàng đã làm sai, tự tay đẩy hắn ra. Vậy nếu có cơ hội thì... Chậm rãi nhắm mắt, Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi người, đôi môi lạnh lẽo đụng vào hắn. Mềm mại, có xúc cảm ấm áp, thoáng một cái khiến cho lòng của nàng vừa chua xót vừa nặng nề. Trong ánh mắt lại đột nhiên tràn ngập lệ nóng. Một giọt nước mắt đột nhiên lại rơi nhào xuống. Nước mắt lại rơi trên mặt hắn. Cặp mắt đang ngủ say đột nhiên lại mở ra. Ánh mắt màu tím nhạt không một chút gợn sóng. Đáy mắt bao trọn khuôn mặt của nàng, nhưng lại lạnh nhạt không hề nhúc nhích. Hơi thở của nàng thoáng cái ngừng lại, giống như không khí xung quanh đã biến mất. Nàng vội vã lùi ra, song bả vai lại bị bàn tay đó đè lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu nhìn hắn, nhưng vẫn chứng kiến trong cặp mắt đó là lạnh nhạt và xa cách, khiến cho kẻ khác phải đau lòng. Nàng mím chặt môi, lặng lặng nhìn nhau trong chốc lát, mới thấy được đôi môi hồng nhạt của hắn mấp máy. Sau đó thì thào nói: "Người rốt cuộc xuất hiện trong mộng của ta, Hoàng Bắc Nguyệt. Ta nghĩ người ghét ta tới mức độ không chịu xuất hiện cả trong giấc mơ của ta nữa chứ." "Ta không ghét ngươi." Trong lòng đau xót, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, nàng chỉ chán ghét chính mình mà thôi, chán ghét bản thân, nhưng chưa từng chán ghét hắn. Phong Liên Dực nhếch khóe miệng cười, giơ bàn tay lên, yêu thương vỗ về khuôn mặt của nàng. Ngón tay êm ái giống như đang cầm một đồ sứ sợ vỡ. Không nỡ đánh nát, không nỡ chạm vào. Đó giống như là một giấc mộng hư ảo, tự hồ sợ thở mạnh một cái sẽ khiến cho nàng ấy tan biến. Vẻ dịu dàng đã lâu không thấy khiến cho nàng không nhịn nổi nữa, đột nhiên lại nghẹn ngào lên một tiếng, nằm trong lồng ngực của hắn. "Tại sao ngươi có thể không giữ lời? Không phải là ngươi nói cho ta một mái nhà sao? Tại sao ngươi lại muốn nuốt lời?" Trong lòng nao nao, Phong Liên Dực lại vươn tay ôm nàng thật chặt. "Ta không nuốt lời, cho tới tận bây giờ, không bao giờ." "Tên lừa gạt." Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng thì thào. Tuy nhiên không sao, lừa gạt thì lừa gạt, nàng chính là thích một tên lừa gạt như vậy. Vậy cho nên, khổ đau cay đắng, ngọt bùi cũng sẽ tự mình gánh chịu. Hắn thấp giọng thở dài, ôm lưng áo mảnh khảnh của nàng, đột nhiên lật nhào thân thể, đặt nàng dưới thân. Hoàng Bắc Nguyệt lại giật mình, mê hoặc nhìn hắn. Vẫn còn chưa rõ dụng ý của hắn, đôi môi đã bị hắn cúi đầu, dùng sức bắt lại. Bá đạo cũng không mất lực lượng ôn nhu, từ nhạt đến đậm, từng chút một trằn trọc. Nàng lại mở to mắt nhìn hắn, trái tim lại thình thịch đập rất mạnh, có một chút khẩn trương, còn có một chút chờ mong. Nàng ôm lấy cổ của hắn, không cự tuyệt, cũng lại chẳng phản kháng. Nếu như hắn coi đây là một giấc mộng, như vậy nàng cũng sẽ trở thành một giấc mộng. Chỉ có khi ở trong mộng, bọn họ mới có thể tùy tiện ôm nhau không phòng bị, không đột nhiên thù hận đối lập. Chính là vô cùng đơn giản, chỉ là cùng nhau một chỗ. Chờ tỉnh mộng rồi, Dực, người sẽ cười chờ, người sẽ cảm giác chỉ giống như là một giấc mộng hoang đường mà thôi. Và nàng cũng sẽ cười, cất kỹ mọi chuyện dưới đáy lòng mình. Chờ lần sau gặp lại, vẫn rút đao hướng tới, sống chết không buông tha. Đó chính là thứ tốt nhất trong tình yêu mà chúng ta đã đi, mặc dù không có quá trình nở hoa, nhưng đã có kết quả thật ngọt ngào, dù rằng đó chỉ là trong giấc mộng. Nàng nhẹ nhàng tựa vào trước ngực hắn, khóe miệng êm ái cười, cam tâm tình nguyện, đâu còn sợ hãi sau này núi đao biển lửa. Hơi thở nặng nề phập phồng bên tai nàng, Phong Liên Dực nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Con người vốn đã trong suốt, giờ phút này như hư ảo, bị nhuộm một tầng cảnh trong mơ. Xinh đẹp tới mê ly, nhìn hắn mà suýt một chút nữa quên luôn cả thở. "Nguyệt, người có phải là rất ghét ta như vậy?" Giọng hắn khàn khàn, bị dục tình bao phủ lại càng gợi cảm. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhẹ. "Ta lại thích ngươi như vậy, rất thích." Hắn ngẩn ra, trong con ngươi màu tím sậm hiện ra vẻ thống khổ, lập tức cởi xiêm y của nàng, một mặt lại tỉ mỉ hôn nàng. Xiêm y rơi xuống đất, trên người nàng da tay trắng nõn, nhẵn nhụi trở thành một mảnh tuyết trắng trong mắt hắn. Trừ trên mặt thì rất ít khi để ý những vết sẹo ở trên người. Bởi vậy, trên người nàng có mấy vết sẹo, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng lại hẳn rõ so với da tay tuyết trắng, khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt lại ngượng ngùng, giơ tay ngăn trở. Sớm biết có ngày này thì nàng hẳn đã sớm chuẩn bị để diệt trừ những vết sẹo đó. Trong mắt hắn, nàng lại muốn chứng minh hoàn mỹ không có khiếm khuyết. Đặc biệt, chỉ là một lần trong mộng này thôi. Tuy nhiên, hiện tại hối hận đã không còn kịp. Hắn cúi đầu, khẽ hôn vào những vết sẹo nhợt nhạt trên vai nàng. Hắn không thèm để ý nàng có đẹp hay không, nhưng hắn chỉ đau lòng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt mông lung nhìn hắn, đột nhiên mở ra hai tay, nắm chặt bả vai rắn chắc của hắn. Nàng sóng mắt như nước, nồng đậm lông mi che giấu ánh mắt như ẩn như hiện. Ánh mặt trời mỏng manh sáng rỡ thấu qua cửa sổ, êm ái chiếu vào làn da của nàng, hấp dẫn giống như một đóa hoa yêu. Hắn ngừng thở 2 giây, đột nhiên thân thể bắt đầu phát chặt, hô hấp dồn dập, ánh mắt lại chuyển thành một mảnh ám tử. Da thịt và da thịt vừa khít không thể nào thỏa mãn được dục vọng, mềm mại và nhẵn nhụi đã vượt qua sự tưởng tượng, lại khiến cho hắn khát vọng lâu như vậy. Hắn bắt đầu trải mịn hôn ở trên người nàng, từ cổ mãi cho tới bụng bóng loáng bằng phẳng, tùy ý mà đốt lửa. Đầu lưỡi giống như mặt nước lạnh lẽo, qua một chỗ cũng làm cho nàng sợ hãi nắm chắc hắn, cố gắng để ngẩng đầu, nhưng lại chỉ nhìn thấy gò má hoàn mỹ như yêu tinh của hắn. Nàng thấp giọng hô. Dực. Sức nóng kỳ dị từ bụng tràn ra, thân thể nàng cảm giác hư không không thể nào thừa nhận. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm giác mình lại là hư không như vậy. Hư không đó chỉ có thể lấp kín lẫn nhau. Hắn ngước mắt nhìn nàng thật sâu, rồi sau đó, hai tay lại cầm cái eo nhỏ nhắn của nàng, thoáng cái giơ lên, bắt đầu chậm rãi tiến vào. Rất sợ thương tổn tới nàng, động tác của hắn lại rất chậm, mồ hôi từ từ ngưng tụ trên trán, đến hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Lúc gặp phải chướng ngại, hắn ngưng lại, mang theo vài phần thống khổ nhìn nàng, giọng nói trầm khàn giống như bóng đêm đang quây quanh hắn. Hiện tại, hối hận vẫn kịp. Nàng hơi tò mò, tại sao trong mộng mà hắn vẫn lý trí hỏi nàng như vậy, nhưng hy vọng gắn kết với hắn càng sâu sắc trong tay nàng. Nàng không hối hận, làm sao có thể hối hận được chứ? Có lẽ cuộc đời này chỉ có đúng một lần thân cận với hắn như vậy thôi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mông lung, gương mặt ửng đỏ, trong con người lại ngập nước. Ánh mắt của hắn bị dục tình hành hạ, làm cho khuôn mặt gợi cảm tới mị hoặc. Sắc đẹp khuynh quốc như vậy, khiến cho thành trì nào cũng phải rơi vào trong tay giặc. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thể nào may mắn thoát được. Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng mỉm cười với hắn, một sự mềm mại và dịu ngoan, đó là một khuôn mặt xinh đẹp nhường nào. Tuấn tú, tha thiết ước mơ. Dực, hôn ta. Hắn cúi đầu trấn trụ môi nàng, dùng sức trằn trọc, đồng thời lại ướn thân. Nàng hô lên một tiếng rất khẽ, thân thể lại căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Hắn lại nhất thời cứng đờ, không dám cử động nhìn nàng. Rất đau sao? Nàng lại cau mày không nói, cắn môi. Hắn lại nín thở chờ đợi, hồi lâu mới chịu đựng được sự đau nhức lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trên vai hắn, hốc mắt đã hơi ươn ướt. Không đau, không đau chút nào. Còn không bằng nàng thương tổn hắn. Đau nhức như vậy, căn bản đâu có quan trọng. Hắn hôn nàng, sau đó bắt đầu chậm rãi động tác. Không rõ, hắn đã bỏ qua viện ái, nhưng tại sao vẫn có thể dịu dàng yêu nàng đến như vậy? Có lẽ bởi vì trong mộng, vậy cho nên bọn họ đều là bộ dạng đồng lòng, tốt nhất lúc ban đầu. Trong giấc mộng, mọi chuyện cũng sẽ trở nên mơ hồ, chỉ là có cảm giác mới là chân thật nhất. Khi hắn lần lượt va chạm vào nàng, kiếp trước và kiếp này lần lượt đan xen. Những chuyện đã từng xảy ra, vô số lần bên bờ sống chết. Thời khắc nguy cấp, âm mưu đấu đá cũng không phục tồn tại. Ngàn vạn năm cũng chỉ là trong nháy mắt đó. Chỉ có giờ khắc này, nàng đã dùng hết 2 đời mới chờ tới. Hóa ra, nàng đã chờ đợi lâu như vậy rồi. Tại giao cảnh đoàn tụ, thời khắc liều chết triển miên, Hoàng Bắc Nguyệt ôm rất chặt hắn, lại muốn khóc. Không phải là bởi vì lần đầu tiên đau đớn, mà bởi vì nàng rốt cuộc đã đem trái tim và thân thể hoàn toàn giao cho hắn, mà bọn họ lại không thể nào ở bên nhau được. Bên trong là điên loan đảo phượng, giống như keo như sơn, nhưng bên ngoài, ánh mắt Lệ Tà lại âm ám nhìn bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay có nguyên khí phong vô hình đang dần dần tiêu tán ra bên ngoài. Nguyên khí phong tiến vào bên trong không khí, giống như là một tờ giấy vụn, bay càng ngày càng xa. Hắn thân thể cao lớn giống như núi nhỏ đứng trong rừng, ngước mắt đuổi theo chỗ nguyên khí phong đó biến mất. Ánh mắt hơi ngưng tụ, trong con người màu tím nhạt phản chiếu một màu đỏ đẹp đẽ. Vạt áo đỏ như máu bay lên trong gió, mặt nạ tinh xảo hoàn mỹ, lại có cảm giác người ta vừa gặp đã thương. Vẫn không nhúc nhích, đứng ở trên ngọn cây xa xa, ánh mắt màu đỏ sậm đó nhìn về phía bên này, bộ dạng giống như có điều gì đó suy nghĩ. Lệ Tà bước qua, thân thể cao lớn từ trên cao nhìn xuống ma thú mạnh mẽ này, mặc dù đã có ưu thế độ cao, nhưng mà khí thế của yểm không hề thua kém gì hắn. Yểm các hả? Xem ra, người đã bị thương không nhẹ á? Lệ Tà trầm trọng nói, vẻ mặt đồ đằng có vẻ đáng sợ, nhưng hắn biết, yểm tháo mặt nạ xuống lại còn đáng sợ hơn hắn cả 100 lần. Yểm miễn cưỡng liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn là hấp dẫn hồn phách của người ta như trước. Ai ở bên trong? Là một người mà ngươi không muốn nhìn thấy. Lệ Tà lại thản nhiên nói. Yểm cúi đầu nhìn bàn tay của hắn, thoáng cái thấy nguyên khí phong tiêu tán. Yểm lạnh lùng nói. Tại sao nguyên khí của ngươi đang biến mất? Lệ Tà mím môi, thờ ơ nắm chặt bàn tay lại. Không phải là chuyện mà các hạ nên bận tâm. Vậy bây giờ ta nên bận tâm cái gì? Yểm uể oải nói, đối với rất nhiều chuyện, hắn không hề có hứng thú. Lệ Tà nói, dung mạo tuyệt thế xinh đẹp của ngươi đã bị hủy đi, ngươi lại không hận sao? Hận đó, thì tính sao? Ta lại rất hy vọng có thể tận mắt trông thấy của ta chết, nhưng đáng tiếc là Tù La Vương vẫn nhân từ và nương tay, không thể nào theo ta nguyện ý được. Lệ Tà cảm thán. Yểm lại nghe vậy, nói. Cô ta đã chết một lần mà vẫn sống lại đó thôi. Nữ nhân này không đơn giản như thế. Mặc dù nói như vậy, nhưng để cô ta lại, đối với ta và ngươi, không một chút nào có lợi. Mặc kệ thế nào, vạn thú vô cương cùng với ma thú là vĩnh viễn đối lập. Cô ta còn sống, ta và ngươi phải chết, hoặc là sẽ bị phong ấn. Ngươi lại nguyện ý sao? Yểm híp hai mắt, bộ dạng vẫn rất uể oải. Ta đã theo Hắc Tử hợp tác rồi, hắn làm thế nào thì ta sẽ làm như vậy, không muốn lãng phí thời gian mà hỏi nhiều. Nhưng có điều, ta lại rất hoài nghi, cô ta có thể tập hợp đủ 5 loại chú ấn hay không? Chú ấn phong cuối cùng chính là khó khăn nhất đấy. Nghe hắn nói như vậy, trong ánh mắt Lệ Tà trở nên rất tối tăm, trong bàn tay nắm chặt, nguyên khí phong tiêu tán càng lúc càng nhanh. Năm đó, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đã thành công rồi còn gì. Chỉ cần cầm vạn thú vô cương, vận may, vĩnh viễn sẽ giống nhau. Lệ Tà phẫn hận nói. Yểm lại thấp giọng cười rộ. Vấn Thiên sao? Vấn Thiên chính là do ta nuôi lớn. Thủ đoạn mà hắn dùng để mà đạt được chú ấn phong cũng đâu có quá quang minh. Điểm này, ta lại tin rằng ngươi rõ ràng hơn ta. Lệ Tà hừ lạnh. Tù La Vương Thượng Mặc đã chết, thành toàn cho hắn. Đúng như vậy, âm hậu vì Vấn Thiên không tiếc thiệt thòi mà gả cho hắn, cuối cùng đã thành công ám sát Tù La Vương, đoạt nguyên khí phòng của hắn. Yểm nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt màu đỏ như lưỡi dao sắc bén bắn về phía phòng nhỏ trong núi. Thân thể vừa động, Yểm đột nhiên lại bước về phía trước, muốn vượt qua Lệ Tà, nhưng Lệ Tà lại sớm có sự chuẩn bị. Lúc hắn hành động liền lùi về phía sau, thân thể cao lớn che kín đường đi của Yểm. Yểm hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên lại ha ha cười lớn. Được lắm, thành Tu La. Lệ Tà sắc mặt càng tối tăm hơn cả hắn, nhưng lúc này vẫn thản nhiên nói ra một câu. Lệnh vua không thể trái. Tu La Vương định ngồi xem hổ đấu sao? Vậy nói cho hắn biết, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Yểm hung tợn nói. Hắn đã chịu giúp Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy ta và Hắc Tử, cho dù là có bị phong ấn đi nữa, cũng muốn lôi hắn chôn cùng. Người cùng với quân Ly vô dụng như vậy sao? Lệ Tà nói. Năm đó, Hiên Viên Vấn Thiên phong ấn người, cũng lại lực bất tòng tâm mà chết. Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại lại muốn đối phó với ngoài ngươi cùng với quân ly. Còn có thêm thiên quỷ nữa. Ánh mắt Yểm vẫn âm tà, giống như là không nghe thấy lời nói của hắn, chỉ lạnh lùng phẩy tay áo một cái. Cứ yên tâm đi, đừng có mà nghĩ tới, không đếm xỉa tới thành Tu La. Nói xong, vô số cánh hoa hiện ra, bóng dáng yêu hồng biến mất giữa đám hoa bay hoa lệ. Nhìn Yểm biến mất, Lệ Tà mới chậm rãi buông lỏng nắm tay, lầm bầm lào bào. Đây chính là biện pháp tốt nhất trước mắt. Không có Hoàng Bắc Nguyệt, thì làm sao có thể kiềm chế ba cái đại ma đầu như các ngươi? Bên ngoài, khúc nhạc đệm ngắn ngủi, không làm ảnh hưởng tới Loan Phượng trong phòng nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt vừa bị công thành đoạt đất, không ngừng nghỉ. Ban đầu lại vẫn có thể ôm hắn tình ý nói chuyện liên tục. Càng về sau, chỉ có thể rên rỉ. Nếu như đây là một hồi chiến, vậy thì hắn trời sinh là vương giả trên chiến trường. Nhưng nàng, già dạ vương Hoàng Bắc Nguyệt, thực lực mạnh mẽ chỉ có thể bị đánh cho tơi bời, cầu xin tha thứ. Mãi chờ đợi đến lúc hắn thỏa mãn, nàng mệt mỏi ghé vào trên lồng ngực của hắn không nhúc nhích, mà kệ cho hắn châm chọc lần thứ hai, giả chết không động đậy. Đùa, cái gọi là tình tấn người vong là áp dụng với phụ nữ mới đúng chứ? Thể năng của nàng tuyệt đối là số một, nhưng mà trước mặt hắn vẫn có cảm giác không ngóc đầu lên được. Mồ hôi nhỏ giọt, hai cố thân thể giống như dính sát vào nhau. Hắn lại ôn tồn cắn vành tai của nàng, mơ hồ có khí thế trọng chỉnh núi sông. Hoàng Bắc Nguyệt lại kinh hồn táng đảm giả chết, vừa giả bộ đã mơ hồ ngủ thiếp đi. Nếu như đây là một giấc mộng, tại sao rõ ràng và triền miên như vậy được? Nếu như đây không phải là mộng, thì làm sao hắn có thể dịu dàng mà ôm lấy nàng, yêu thương nàng như vậy? Hắn lại nâng lấy mặt của nàng, thân thể bộ phận tương liên, lực lượng lửa nóng chậm rãi tiến vào. Nàng lại mơ hồ không biết đó là gì. Hai mắt lại cố gắng muốn mở, lại bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng ngăn lại. Nguyệt, có thấy không? Có ánh sáng. Hắn lại thấp giọng thì thào. Bị giọng nói của hắn dẫn dắt, nàng cố gắng nhìn. Ở trong bóng tối, trong đầu giống như là có một đường hầm xe lửa dài dằng dặc. Thực sự thấy được ánh sáng giống như ẩn như hiện phía trước. Đi qua đi, đừng sợ. Ta sẽ ở chỗ này nhìn ngươi. Hắn tiếp tục lấy giọng nói khàn khàn hấp dẫn. Nàng bị chỉ dẫn, chậm rãi đi về phía trước. Từng bước lại có thể cảm giác được hắn ôm mình, hơi ấm vây quanh nàng. Khóe miệng tươi cười chậm rãi mở rộng, vẫn mở rộng đến khi ánh sáng chói mắt vây quanh nàng. Sau đó, độ ấm của hắn đã biến mất. Nguyệt, ta yêu người. Mãi mãi sẽ yêu người. Chưa bao giờ thay đổi. Hắn thấp giọng thở dài, rồi chợt biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt mở to con mắt, trở tay muốn bắt hắn lại, không muốn để cho hơi ấm đó biến mất. Nhưng ánh trăng thản nhiên từ bên ngoài cửa sổ xuyên thấu, chiếu vào khuôn mặt của nàng. Trong không gian mông lung, không khí xung quanh thanh lạnh, nàng lại ngủ trên một chiếc giường trúc, đắp một cái chăn rất mỏng, trên người lại đau ê ẩm tới khó tin. Kinh ngạc nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy mọi chuyện vừa rồi là do nàng nằm mơ sao? Không, sẽ không đâu. Nàng rất là tỉnh táo, vẫn rất thanh tỉnh. Mọi chuyện xảy ra, tất cả những chi tiết đó nàng lại nhớ rất rõ ràng. Làm sao có thể là một giấc mộng được? Người nằm mơ rõ ràng là Phong Liên Dực, nhưng tại sao bây giờ lại biến thành nàng? Nàng lại chậm rãi ngồi xuống, biết xung quanh không có ai, không có nguyên khí dao động, không có gì hết. Chỉ là một đám rừng cây lạnh lẽo, đêm tối cùng với một cái nhà gỗ nhỏ. Nàng tựa khuôn mặt vào trong lòng bàn tay, chậm rãi hô hấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Không biết qua bao nhiêu lâu, cửa nhà gỗ nhỏ bị đẩy nhẹ ra. Nàng lại đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt cất giấu vui mừng lẫn sợ hãi. Nhưng lại nhìn thấy Hồng Trúc đứng ngơ ngác ngoài cửa, vui sướng trong mắt tựa như hoa nến lặng yên dập tắt. Hắn đã đi rồi, sẽ không trở về nữa. Kỳ quái, nàng sao có thể giống như là một nữ nhân ngốc đem lần đầu tiên của mình hiến cho người yêu, nhưng đối phương lại vì đạt được thân thể của nàng mà sau khi rời khỏi sẽ khiến cho tim của nàng giống như bị đào cắt, khổ sở muốn đập đầu vào tường rồi chứ. Nàng từ khi nào lại trở nên không rộng rãi như vậy rồi? Chủ nhân! Hồng Trúc lại trợn con mắt, há hốc mồm nhìn nàng. Nàng hoàn toàn không ngờ nhìn thấy một màn như vậy. nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ôm chăn mỏng, bên ngoài bả vai cùng với phía dưới cổ, tất cả đều hằn lên những vết đỏ tím. Nàng tuổi không nhỏ, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời khuôn mặt lạnh, nhỏ nhắn ửng đỏ lên. Thấy bộ dạng của Hồng Trúc thẹn thùng như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi kéo chăn mỏng quấn quanh mình, trở thành một vòng tròn, để cằm lên trên đầu gối, thản nhiên cười nói. Thực như là một giấc mộng, nhưng tỉnh mộng lại, lại cảm giác thực sự là thê lương. Hồng Trúc lại đỏ mắt đi tới, ngồi xuống bên người nàng, rồi nghẹn ngào nói. Phong Liên Dực, hắn là một đại ác nhân, cái đồ đại hỗn đản, hắn như thế nào mà có thể... Không, là ta cam tâm tình nguyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại thì thào nói. Ta đã biết tại sao hắn lại muốn bỏ qua Việt Ái. Hồng Trúc cúi đầu, không ngừng khóc nhè. Hoàng Bắc Nguyệt cũng mặc kệ cho nàng nghiêm túc nghe hay không, vẫn cứ nói. Hắn lại vì ta, yêu ta trong vô vọng, vậy cho nên đã lựa chọn tác thẳng cho ta. Nếu như không, cho dù là ta buông tha hết thảy mà đi theo hắn, nửa đời sau, hắn cũng sẽ tự trách bản thân mình, sẽ không dám tới gần ta nữa. Hắn lại sợ rằng không thể nào thực hiện giấc mộng của ta. Sợ rằng cả đời này, ta đều sẽ hoài nghi cùng với hối hận. Nàng nói một nửa cũng đã ngừng lại, từng giọt nước mắt trào ra bên ngoài, không thể nào ngăn chặn lại được. Hồng Trúc ngẩng đầu nhìn nàng, cứ nhìn mãi, chỉ thấy trong mi tâm của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên thoáng hiện ra ký hiệu chú ấn phong. Đột nhiên lại giật mình, lập tức trong lòng tràn đầy chua xót. Chủ nhân. Nghẹn ngào mở miệng, kết quả lại chẳng nói được gì. Hồng Trúc chỉ có thể tới gần nàng, chậm rãi ôm lấy nàng, để cho nàng khóc thật thoải mái. Chú ấn phong, đúng như khó đạt nhất bên trong 5 loại chú ấn. Mặc dù nguyên khí phong nhìn thì dịu dàng, kỳ thực nó hết sức bá đạo. Trên cả đại lục này, chỉ có mấy người nổi tiếng với nguyên khí phong. Mà một khi tu luyện nguyên khí phong tới trình độ nhất định thì rất đáng sợ. Các đời vương tộc bên trong thành Tu La đều lại truyền thừa nguyên khí phong. Mà năm đó, Hiên Viên Vấn Thiên cũng vì đoạt lấy nguyên khí phong của Tu La Vương Thượng Mặc mà lại thuận lợi đạt được chú ấn phong, mới có thể vô địch khắp thiên hạ, quét ngang đại lục, phong ấn ma thú. Hiện tại, Phong Liên Dực lấy một phương thức khác, để ý nguyên khí cho chủ nhân, trợ giúp nàng đạt được chú ấn phong. Nhưng nàng lại không dám tưởng tượng phương thức đó sẽ mang tới hậu quả gì. Nước mắt Hoàng Bắc Nguyệt làm cho ướt sũng quần áo của nàng. Hồng Trúc yên lặng ôm lấy nàng, lại thấp giọng nói. Mọi chuyện đã qua rồi. Các người nhất định sẽ có tương lai. Nhất định phải có. Nước Bắc Diệu. Một luồng ánh sáng tuyết trắng đột nhiên đáp xuống Hoàng Cung. Trong tầm cung của đế vương, đêm an tĩnh cùng với những ngọn đèn dầu, đêm dài đằng đẵng chậm chạp trôi qua dường như không kết thúc. Lệ Tà dìu Phong Liên Dực tới long ỷ đi một nửa, Phong Liên Dực đột nhiên lại đẩy hắn ra, chính mình lại lảo đảo ngã sấp xuống giường, cúi đầu thở dốc mấy lần, hắn mới ngẩng đầu chậm rãi lau mồ hôi trên trán. Yểm tới đây làm gì? Giọng nói của hắn thành khàn khàn và khác thường, hoàn toàn mất đi giọng nói ưu nhã. Lệ Tà sửng sốt, lập tức nói. Hắn nói, Tu La Vương đừng hòng không đếm xỉa tới. Phong Liên Dực lại cười khẽ. Được, như vậy chờ xem, bọn họ có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Thấp giọng ho khan, hắn lại nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại cửa tẩm điện. Lệ Tà có cảm ứng, lập tức trượt lóe thân ra bên ngoài, sau đó lại kéo Ngụy Yên Nhiên vào. Người lén lút trốn ở bên ngoài để làm gì? Phong Liên Dực đã ngồi xuống lòng ỷ, giờ phút này ngứa con người màu tím lạnh lùng nhìn Ngụy Yên Nhiên. Bệ hạ, giọng nói của bệ hạ. Ngụy Yên Nhiên lại hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không sợ hãi. Không cần ngươi để ý nhiều. Phong Liên Dực lãnh đạm nói. Ngụy Yên Nhiên nói. Nghe nói nước Bắc Diệu thất bại ở Tấn Thành, 20 vạn đại quân đã bị đánh mất một nửa, thần thiếp lại lo lắng cho bệ hạ. Vậy cho nên, đêm khuya tới thăm. Phong Liên Dực cười lạnh. Ngươi lại sợ chấm binh bại như núi, để nước Nam Dực tiến quân thần tốc, đánh vào bên trong Huy Kinh, lại bắt ngươi làm tù nhân sao? Ngụy Yên Nhiên lại vâng lời không mở miệng, người có bản lĩnh mê hoặc, nhưng kỳ lạ là không biểu hiện ra lúc này, giống như một nữ tử bình thường, không dám nói nhiều. Thần thiếp thổi một khúc cho bệ hạ nhé. Ngụy Yên Nhiên lại thấp giọng nói. Phong Liên Dực giật mình, không cự tuyệt. Đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng khép mở. Nguyệt Phách. Ngụy Yên Nhiên không nói một tiếng, lấy ra ngọc tiêu của Hoàng Bắc Nguyệt, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi. Lệ Tà lại ngẩng đầu, cau mày nhìn Phong Liên Dực. Tiếng tiêu vang lên, chập trùng lên xuống, vi vu, như khóc như kể. Hắn lại tựa mình vào gối mềm, nhắm mắt lắng nghe. Bên khóe miệng lại mơ hồ có ý cười, khuynh quốc khuynh thành. Trong tiếng tiêu, hắn đột nhiên lại thấp giọng nói. Lệ Tà, trẫm hôm nay rất vui. Chưa bao giờ ta lại vui sướng như vậy. Lệ Tà cụp mắt lắng nghe. Phong Liên Dực nói. Nàng lại đẹp tới kỳ cục. Nhìn nàng, ta cứ nghĩ tại sao hết lần này tới lần khác lại là nàng. Người khác tốt hơn nàng, nhưng tại sao không phải là người khác? Ngụy Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rất là khó hiểu. Tại sao hôm nay hắn nói nhiều như vậy, hơn nữa còn nói trực tiếp, giống như là không e ngại bất cứ một kẻ nào nhìn thấy nội tâm của hắn. Nàng không hiểu trái tim của hắn, cũng lại không muốn hiểu, chỉ nghiêm túc thổi một làn điệu ưu thương. Tương tư trong tiếng tiêu đó không biết là người soạn nhạc muốn biểu đạt, hay là người thổi tiêu muốn biểu đạt. Bệ hạ. Lệ Tà thấp giọng mở miệng. Có một chuyện, ta lại vẫn không hiểu rõ. Chuyện gì? Ta đã tận mắt nhìn thấy bệ hạ bỏ qua viện ái. Vậy tại sao bây giờ vẫn còn... Phong Liên Dực lại thấp giọng cười, giọng khàn khàn giống như cây cối chết héo, không còn một chút nào sức sống. Lúc ta lập khế ước bỏ qua Hoàng Bắc Nguyệt, vật khế hẹn là tóc của Bắc Nguyệt quận chúa. Ta làm sao có thể bỏ qua nàng được? Cả đời này, ngay cả chết đi, không thể nào ngăn cách ta với nàng. Lệ Ta lại ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, nhận mệnh lắc đầu, vẻ mặt cũng đã bình thường trở lại. Đúng là không nên ôm hy vọng, đè nén tình cảm khổ sở. Vài vị Tu La Vương đều đã như vậy, quả nhiên đúng là do mệnh. Hắn không thèm nói lại, cúi đầu đứng ở một bên, chờ Hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên thổi xong khúc Nguyệt Phách. Ngữ điệu chậm rãi ngưng lại, dư âm còn văng vẳng bên tai. Trầm mặc trong chốc lát, Ngụy Yên Nhiên lại mới chậm rãi thu hồi lại bạch ngọc tiêu, dịu dàng nói. Bệ hạ thích nghe, Yên Nhiên có thể mỗi ngày đi theo bên cạnh bệ hạ, thổi cho ngài nghe. Phong Liên Dực nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt hết sức bình tĩnh, trong ngực có một chút phập phồng, nhưng lại lắc đầu nói. Yên Nhiên, trẫm đã nói, nước Bắc Diệu sẽ không vây lấy người. Người muốn đi đâu cũng được. Ta không muốn đi đâu cả, ta chỉ muốn đi theo bệ hạ. Ngụy Yên Nhiên lại kiên quyết nói. Ta biết, trong lòng người lại không có ta, nhưng người cưới ta sẽ không tùy tiện bỏ rơi ta. Lệ Tà có một chút thương xót nhìn nữ nhân này, phụ nữ không nhà để về, chính là đáng thương như vậy. Cô ta không muốn đi, Phong Liên Dực cũng lại chẳng nói thêm gì. Dù sao, nước Bắc Diệu cũng đã nuôi một người rảnh rỗi như vậy, cũng lại chẳng sao hết. Hắn hiện tại rất mệt, không có quá nhiều tinh lực để ứng phó trong triều. Giữ lại cô ta, cũng có thể trấn an một số lão nhân. Lệ Tà. Hắn thản nhiên mở miệng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, trẫm phong ngươi làm quốc sư. Mọi chuyện đối phó với nước Nam Dực cùng với ma thú, ngươi có thể toàn quyền làm chủ, không cần xin chỉ thị của trẫm. Lệ Tà cúi người, cung kính nói. Tạ ơn bệ hạ. Phong Liên Dực phất tay, để cho hắn lui ra. Ngụy Yên Nhiên lại ngồi bên giường, nhìn hắn nửa khép hai mắt, bộ dạng mệt mỏi tùy thời đều sẽ ngủ thiếp đi, lại không nhịn được nói. Lệ Tà vẫn tâm tổn sát hại ý đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Bệ hạ làm như vậy có phải là gây bất lợi cho cô ta hay không? Dương môi cười khẽ, Phong Liên Dực lại nói. Không ai có thể thương tổn nàng. Ngụy Yên Nhiên giật mình, không hiểu lời nói của hắn. Phong Liên Dực mở to mắt, đột nhiên lại giơ tay lên, sờ soạng gương mặt xinh đẹp như đóa hoa của cô ta. Không cần phải lo lắng, ngươi là hoàng hậu nước Bắc Diệu, cả đời an lạc không lo, không cầu thúc. An lạc không lo sao? Gương mặt Ngụy Yên Nhiên đỏ lên, ngượng ngùng nhìn về phía hắn. Nếu như bệ hạ thực sự hy vọng Yên Nhiên an lạc không lo, vậy thì ban cho Yên Nhiên hạnh phúc viên mãn mà một phụ nữ muốn có đi. Hai mắt màu tím nhạt nhẹ nhàng chuyển hướng nàng, lặng lặng nhìn trong chốc lát, ánh mắt an tĩnh bình thản như vậy, không hề có một chút dao động. Trái tim Ngụy Yên Nhiên lại trầm lắng hạ xuống, cười khổ một tiếng. Nàng đúng là vừa hy vọng xa vời, nhưng nàng không cam lòng, làm sao có thể cam tâm được. Nàng xinh đẹp như vậy, không thua bất cứ một kẻ nào, nàng hẳn là phải lạnh hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của nàng mỗi một lần đều là đùa giỡn trước mặt. Không cam lòng. Nàng lại nắm chặt tay, cố gắng lấy dũng khí cúi người xuống, chủ động dâng lên môi mềm mại cùng với thân thể. Mị thuật của nàng tu luyện tới cảnh giới đó, nào có nam nhân nào có thể chống cự được nàng mị hoặc tới như vậy. Thân thể mềm mại như là không xương, mềm mại ngã vào trong lòng hắn, đôi môi vừa gặm vừa cắn, bàn tay lại lặng lẽ dò xét vào vạt áo của hắn, dùng hết ngón tay để khiêu khích và đốt lửa. Nàng tin tưởng mị lực của mình có thể khiến cho hắn thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử. Nàng cũng lại cảm giác hơi thở hắn rất nặng nề. Hắn là một nam nhân bình thường, không có cảm giác mới lạ lạ đó. Trong lòng có Hoàng Bắc Nguyệt thì làm sao? Chỉ cần lâm vào bên trong mị hoặc dịu dàng của nàng, hắn sẽ phát hiện ra, phụ nữ như Hoàng Bắc Nguyệt, kỳ thực chỉ giống như là một chén nước sôi, không một chút nào thú vị. Sắp thành công khơi mào lửa của hắn, thì đột nhiên hắn lại tỉnh táo ra tay, nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Quần áo Ngụy Yên Nhiên đã rất bừa bộn, búi tóc cao nhã cũng đã tán loạn. Đôi môi son cũng đã lem nhem, đôi mắt giống như nước hồ mùa thu lại sợ sệt nhìn hắn. Phong Liên Dực thản nhiên sửa sang lại vạt áo của mình, mặt vẫn không thay đổi. Người đi ra ngoài đi. Tại sao? Ngụy Yên Nhiên đỏ mắt, nước mắt lại tuôn rơi, làm ướt khuôn mặt chỉnh trang xinh đẹp. Ta có chỗ nào không tốt? Ngụy Yên Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi thích ta sao? Phong Liên Dực tỉnh táo lên tiếng. Thích. Vậy, người yêu ta sao? Nàng do dự một chút, vừa định trả lời yêu, nhưng hắn lại nhẹ nhàng cười, khuynh thành tươi cười. Người chỉ là không cam lòng thôi. Người muốn yêu ta để thỏa mãn cảm giác của người. Thực sự yêu một người nào đó là bỏ tất cả dục vọng cùng với dã tâm ra ngoài. Người lại muốn vì nàng làm hết thảy. Cho dù là buông tha cho nàng, đẩy nàng ra xa. Chẳng lúc nào mà không cam lòng. Cho tới lúc này, trái tim của ngươi đều sẽ bị nàng đào đi. Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn là một người không có trái tim mà thôi. Nghe lời nói của hắn, Ngụy Yên Nhiên lại hé đôi môi đỏ mọng, thì thào nói. Tình yêu, nếu như vậy, thì thực sự là kỳ quái. Phong Liên Dực mỉm cười. Xem ra người ngoài chắc chắn không thể nào hiểu được. Xoa hết nước mắt trên mặt, Ngụy Yên Nhiên đã bị tổn thương tự tôn, chủ động hấp dẫn lại bị lạnh lùng đẩy ra, chẳng khác gì so sánh được sự tổn thương đó. Nàng đứng dậy, hút cái mũi rồi đi ra ngoài, để trong phòng lại lâm vào bên trong an tĩnh. Phong Liên Dực chậm rãi nằm xuống, trong lòng bàn tay, nguyên khí phong yếu ớt lưu động. Hắn lại nâng tới trước mắt nhìn, nguyên khí vô hình này lặng lẽ quay nửa vòng. Sau đó, hóa tan thành làn sương khói biến mất. Hết chương. Hết tập 142, phần 2. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay, thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.